Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Đệ Nhất Xấu Nữ Lười Thê Yêu Nghiệt Được Cưng Chiều của vai ác phản diện. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cai ngục kiểm tra thủ lệnh xong, mặt không chút thay đổi, tránh sang một bên, nhường một lối đi nhỏ ở giữa. Giang Thanh Ba nhìn cửa lớn đang mở, khép lại áo choàng màu xanh biếc, nàng vỗ nhẹ vào tai của Lục Mai để trấn an, một mình xách hộp thức ăn đi vào phòng giam. Nàng vừa bước xuống bậc thềm đá, tiếng trên rỉ thảm thiết vang vọng khắp gian phòng. Trong phòng thẩm vấn, cách không xa, một nam nhân bị trói vào giá gỗ, tên cai ngục cầm roi quất có tí tấu. Tiếng kêu thảm thiết của nam nhân vang lên, theo từng tiếng roi quất xuống. Giang Thanh Ba phớt lờ hiện trường thẩm vấn, tiếp tục đi theo cai ngục dẫn đường. Càng đi vào sâu bên trong, ánh sáng càng mờ, Giang Thanh Ba dừng lại ở cuối hành lang, nàng nghi hoặc nhìn xung quanh hai bên nhà giam, loáng thoáng nhìn thấy một hai bóng đen trong mỗi phòng giam, nhưng không thể nhìn ra họ là ai. Cai ngục thắp sáng ngọn đuốc, ở bên tường, dọc hành lang, mọi thứ trong phòng giam trở nên rõ ràng. Giang Thanh Ba nhìn thấy Lục Minh Quân ở đối diện đầu tiên, ông ta nằm trên đống rơm, bộ đồ tù nhân bê bết máu. Có thể thấy rõ những vết thương tróc da tróc thịt qua những vết rách trên áo, khuôn mặt tiều tụy của ông ta vừa vặn đối diện với nàng, mắt ông ta nhắm lại, da mặt thỉnh thoảng run lên, nhắc nhở nàng rằng đối phương vẫn còn sống, hơn nữa còn rất đau khổ. Lục Tử Ninh ngồi dựa lưng vào tường, hai mắt đối mặt nhìn nhau. Lục Tử Ninh lạnh lùng nhắm mắt quay chỗ khác, dùng hành động tỏ ý, hắn không muốn nhìn thấy nàng. Giang Thanh Ba quan sát vết thương trên người Lục Tử Ninh, thỏa mãn thu hồi ánh mắt, nhìn thấy người nhà nhị phòng tìm đường chết bị thương nặng như vậy, nàng yên tâm rồi. Phu nhân. Âm thanh phát ra từ phía sau, Giang Thanh Ba quay đầu lại, nhìn thấy Lục Minh Châu đứng bên sông cửa gỗ, sâu mọc lởm chởm trên mặt hắn, hai tay đeo xiềng xích, rung lên theo từng tiếng bước chân. Bộ tù nhân trên người loang lổ vết máu, chưa tới gần đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Nàng gầy đi rồi. Sắc mặt chàng không tốt chút nào. Hai người đồng thời mở miệng, Giang Thanh Ba sửng sốt một chút rồi nở nụ cười, im lặng ra hiệu đối phương nói trước. Nàng bị bệnh sao? Lục Minh Châu nhìn sắc mặt nàng, đôi mày lập tức nhíu. Giang Thanh Ba xoa nhẹ má. Có lẽ, đút trang điểm, đánh phấn hơi quá. Giang Thanh Ba liếc mắt nhìn vết thương bị bông da tróc thịt dưới vạt áo của nam nhân, máu tươi không ngừng chảy, nhuộm đỏ bộ tù nhân, đôi môi đỏ mọng của nàng mím thành một đường thẳng, cúi đầu cố nén sự chua xót trong mắt, trừng mắt nhìn hướng Đột Minh Quân. Tên ác quỷ hại người này, một người hại một nhà. Nàng thầm mắng đối phương 18 lần, trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Lúc ngẩng đầu, trên mặt nàng đã không còn gì khác thường nữa. Cai ngục mở cửa phòng giam, Giang Thanh Ba sau khi cảm ơn thì đi vào, bình tĩnh quan sát bốn phía. Chiếc giường đơn sơ trải rơm rạ, một cái bàn nhỏ tróc sơn bám đầy bụi bặm, tốt hơn nhiều so với nhà tù nữ nhân mà nàng từng ở. Nàng đặt thức ăn trong hộp lên bàn nhỏ, lấy ra ba bình kim sang dược ở tầng cuối cùng, quay đầu nhìn Lục Minh Châu đang ngồi bên cạnh. Cởi y phục ra, thiếp giúp chàng bôi thuốc. Để đó đi, lát nữa tự ta bôi cũng được rồi. Lục Minh Châu đặt bình kim sang dược ở bên cạnh. Đây là thuốc do Tả đại phu tự tay làm, một bình 10 lượng bạc, thiếp đã trừ vào tiền túi của chàng rồi. Giang Thanh Ba quan sát hắn, biết đối phương lo lắng, bị nàng nhìn thấy vết thương, giằng co một hồi, cuối cùng cũng không kiên trì nữa. Chúng ta đã họa ly rồi. Chàng muốn nhân cơ hội quỵt nợ sao? Giang Thanh Ba kinh ngạc, người mới vào nhà giam, da mặt đã dày lên như vậy. Thề tự hắn vẫn như mọi khi, sâu trong đáy mắt Lục Minh Châu lộ ra ý cười. Ta sẽ không quỵt nợ. Vậy thì tốt, làm người trung thực là quan trọng nhất. Nàng nói đúng. Hai người nói qua nói lại, chuyện hòa ly nhẹ nhàng vứt sang một bên, Giang Thanh Ba đưa đũa tới. Ăn cơm đi, lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất. Lục Minh Châu cũng không giả vờ, cầm đũa, vùi đầu ăn. Giang Thanh Ba ngồi trên tấm ván thấp, chống cằm, thỉnh thoảng đẩy mấy món ăn ở xa về phía đối phương, trong lúc đó nói về tình hình của những người khác trong phủ Võ An Hầu. Giang Thanh Ba khi nói tới Võ An Hầu thì dừng chút, nàng ngẩng đầu quan sát cả sắc mặt Lục Minh Châu, không thấy ghét bỏ mới tiếp tục nói về tình hình sức khỏe của Võ An Hầu. Tả đại phu nói, thân thể ông ấy bị thương tổn, cần phải điều dưỡng. Làm phiền nàng rồi. Đột Minh Châu ngừng ăn cơm, ngẩng đầu nhìn nàng. Công công trước kia đối xử với thiếp rất tốt, chút chuyện nhỏ này cũng không thể nói là làm phiền. Giang Thanh Ba múc một chén canh đẩy tới trước mặt Lục Minh Châu. Canh này là bếp nhỏ làm, rất bổ dưỡng, chàng mau uống đi. Mùi vị rất ngon. Lục Minh Châu uống nửa chén, khen ngợi nói. Giang Thanh Ba mỉm cười, thúc giục đối phương tiếp tục ăn. Nàng cảm nhận được những ánh mắt dò xét sau lưng mình, quay đầu lại thấy đội phụ tử Lục Tử Ninh đang nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, nuốt nước miếng. Đừng nhìn nữa, đồ ăn hôm nay không có phần của các ngươi. Nàng không mắng chửi ngay tại chỗ đã là chút lòng tốt cuối cùng rồi. Giang Thanh Ba không để ý lửa giận của Lục Tử Ninh, tiếp tục thúc giục Lục Minh Châu ăn cơm. Sau bữa ăn, nàng thu dọn bát đũa, đặt lại vào hộp, nhét hai gói điểm tâm vào tay hắn. Thiếp không thể ngày nào cũng tới, chàng cầm lấy điểm tâm khi nào đói thì ăn. Lục Minh Châu nhìn chằm chằm gói giấy dầu, ngón tay siết chặt, cất vào ngực. Ta nhớ rồi. Vì không thể ở lại phòng giam quá lâu, Giang Thanh Ba lại dặn dò vài câu, đứng dậy xách hộp đựng thức ăn, rời khỏi phòng. Phu nhân, sao vậy? Giang Thanh Ba quay đầu nhìn Đục Minh Châu. Nàng vẫn sẽ đến thăm ta chứ? Giang Thanh Ba ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu. Đương nhiên. Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Minh Châu nở nụ cười. Ta chờ nàng. Được. Trời đột ngột trở lạnh, Giang Thanh Ba bị cảm, sau khi về nhà buộc phải nằm trên giường nghỉ ngơi, ngày nào cũng bị phụ thân quở trách, không cho phép nàng vào đại lao thăm Lục Minh Châu. Nàng biết rõ thân thể của mình bây giờ lại đang mang thai đôi nên không dãy dụa phản đối, kêu Lục Mai đưa cơm cho Lục Minh Châu. Nô tỳ đi mấy lần nhưng lính canh không cho vào, cơ mà bọn họ có mang hộp thức ăn vào cho cô gia. Cũng vậy, ti canh giữ nghiêm ngặt, người không gặp được người là chuyện thường. Chàng có nói gì hay không? Không có. Ta biết rồi. Gần đây trời trở lạnh, người đi xuống uống một bát canh gừng để tránh cảm lạnh. Lục Mai rời đi, Giang Thanh Ba cụp mắt xuống, rơi vào trầm tư. Cũng vậy, ti canh gác nghiêm ngặt như vậy, trước khi vụ án chấm dứt, e rằng khó mà gặp lại Lục Minh Châu được. Nàng lấy thuốc từ chiếc áo khoác xanh, vị đắng tràn ngập trong khoang miệng. Nàng chịu đựng cảm giác buồn nôn mà nuốt thuốc vào bụng. Thuốc hôm nay đắng hơn so với hôm trước. Tả đại phu đổi đơn thuốc, mấy đơn thuốc người làm trong nhà ông ấy tự mình đưa tới vào sáng nay. Cái này quá đắng đi. Giang Thanh Ba vẻ mặt đầy kháng cự. Đây là thuốc an thai. Nô tỳ nghe nói, gần đây Tả đại phu tìm được một loại dược liệu rất tốt, vừa hay phù hợp với bệnh trạng của tiểu thư. Đã nói như vậy, Giang Thanh Ba cho dù kháng cự cũng không thể không uống. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm nước thuốc màu nâu trong chén, hít sâu một hơi, uống cạn, sau đó nhét bốn miếng mứt vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt, rất nhanh, át đi vị đắng nơi đầu lưỡi. Thuốc đắng giả tật, tiểu thư. Người chịu đựng chút. Ta có thể chịu được, chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng không thể chịu nổi. Thuốc này thật sự rất đắng. Không thể chịu cũng phải chịu. Nô tỳ nghe nói loại thuốc này cực kỳ quý hiếm, bảo vệ thai nhi rất hiệu quả. Thần kỳ như vậy sao? Tả đại phu nói như vậy. Giang Thành Ba uống thuốc an thai cực kỳ đắng trong 2 ngày, dù không có hiệu quả mấy, nhưng ngược lại ngủ rất ngon. Sau khi uống xong, nàng đã muốn đi ngủ. Ngủ nhiều liên tục 7-8 ngày, cảm giác mệt mỏi tiêu tan gần hết. Giang Thành Ba không thể không thừa nhận, thuốc an thai dù đắng nhưng hiệu quả rất tốt. Thân thể nàng có chuyển biến tốt. Nàng chọn một ngày nắng đẹp, đến đài lao của Cũng Vậy Ti đưa cơm cho Lục Minh Châu. Lần này không được vào, hộp thức ăn do Ngục Tốt đang canh gác mang vào. 5 lần liên tiếp, Giang Thanh Ba đoán vụ án đã đến giai đoạn mấu chốt, đó là lý do tại sao Cũng Vậy Ti làm việc thận trọng như vậy. Nàng đưa Lục Mai rời khỏi Cũng Vậy Ti, đi ngang qua cổng lớn, nhìn thấy một bóng dáng không nên xuất hiện, Tuyên Vương Triệu Tốn. Gã ta mặc một bộ triều phục màu tím, bên cạnh là 4 quan viên mặc triều phục màu tím và đỏ thẫm. Mấy người, người một lời ta một câu, nói cái gì đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tuyên Vương là một nhàn vương không có triều phục, hiện giờ xem ra đối phương đã lên triều, phẩm cấp cũng không thấp, không biết là đến bộ nào. Giang Thanh Ba thu hồi ánh mắt, lông mày thanh tú hơi nhíu, nàng nhớ như in sự hèn hạ của Tuyên Vương. Đối phương lên triều nắm quyền không phải là chuyện tốt đối với nàng. Sau khi về nhà, Giang Thanh Ba chặn Giang Nguyên vừa mới từ triều trở về kể chuyện Tuyên Vương xuất hiện ở Cũng Vậy Ti. Tuyên Vương là tâm phúc của Hoàng đế bệ hạ. Hoàng thượng bị mù sao? Thế mà để hắn làm tâm phúc? Tin tức này quả thật giống như mây đen bao phủ đỉnh đầu. Nhà đầu xấu, nói lung tung cái gì chứ? Cẩn thận tay vách mạch rừng. Giang Nguyên nhìn xung quanh xác định không ai, mới thở vào nhẹ nhõm. Ngón tay chọc vào trán Giang Thanh Ba. Mặc dù ở nhà, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Còn thấy không có người mới dám nói. Giang Thanh Ba nhíu mày. Tuyên Vương là người không có nguyên tắc, sao có thể trở thành tâm phúc của Hoàng thượng? Thái Thượng Hoàng gần đây thân thể ốm yếu, đã gần giao quyền cho Hoàng thượng. Thân tính bên cạnh Hoàng thượng không nhiều, người có thể dùng được lại càng ít. Ngài và Tuyên Vương lại có quan hệ thân cận. Mấy ngày trước, đích thân đi mời 3 lần mới khiến cho Tuyên Vương mềm lòng vào triều giúp đỡ. Hắn cho rằng mình là Gia Cát Lượng sao? Vậy mà còn muốn người tới mời 3 lần mới xuống núi, tâm cơ sâu thật. Nửa tháng sau khi Tiên Vương lên triều, Lý Thị lừng lẫy một thời đã bị Tịch Gia lưu đày. Lần này còn nhúng tay vào vụ án của Vũ Võ An Hầu nữa. Giang Thanh Ba nghiêm mặt. Hắn muốn lấy mạng của Vũ Võ An Hầu. Tuyên Vương dân sớ, cầu xin tha cho Vũ Võ An Hầu. Hoàng đế mới đại xá tội danh cho nữ quyến của Phủ Võ An Hầu. Nếu không, có lẽ nữ quyến của Hầu Phủ vẫn còn ở trong đại lao. Hắn có lòng tốt như vậy sao? Giang Thanh Ba không thể nào tin nổi. Giang Nguyên nhìn nàng không nói cái gì. Chẳng lẽ con nói không đúng? Tội danh của Lục Minh Châu đã được định, đáng lẽ là tội chết, nhưng sau khi Tuyên Vương cầu xin tha, đổi thành lưu đày Tây Bắc phục dịch 7 năm. Tuyên Vương có ý đồ gì? Ta cũng không rõ. Giang Nguyên chắp tay sau lưng, nhìn vào khoảng không, ánh mắt nghiêm nghị. Giang Thanh Ba sầm mặt, lúc trước Lục Minh Châu vì cứu nàng đã giẫm đạp thể diện của phu thê Tuyên Vương, có thể nói là đắc tội với đối phương. Hiện giờ Tuyên Vương Triệu Tốn lấy đức báo ân cầu xin tha cho Lục Minh Châu, chuyện này thật sự rất kỳ quái, chuyện này không đơn giản một chút nào. Chớp mắt đã đến ngày Lục Minh Châu bị lưu đày, Giang Thanh Ba đứng từ xa nhìn đoàn người Lục Minh Châu bị quân lính Cũng Vậy Ti áp giải tới. Lục Mai tiến lên, dưới ma lực của ngân lượng, quân lính áp giải cho phép đoàn người Lục Minh Châu dừng lại một lúc. Giang Thanh Ba đi tới chỗ Lục Minh Châu, nàng thoáng thấy Lục Minh Quân đi thẳng tới chỗ Võ An Hầu, vẻ mặt ông ta vô cùng áy náy, nước mắt lưng tròng. Ông ta lại đang giả vờ đáng thương sao? Giang Thanh Ba quay gót đi về ngồi xuống cạnh Võ An Hầu. Lục Minh Châu đang chờ phu nhân đi tới. Bỏ đi, nếu nàng đã không chủ động thì hắn sẽ là người chủ động. Hắn sải bước về phía Giang Thanh Ba. Phu Giang Thanh Ba đưa tay bịt miệng Lục Minh Châu, dùng mắt ra hiệu cho hắn nhìn sang bên cạnh. Phụ thân, xin lỗi người. Lục Minh Quân quỳ gối xuống phiến đá. Là con làm sai, khiến cho cả nhà bị liên lụy. Ánh mắt Võ An Hầu tối sầm, ông ấy chỉ nhìn Lục Minh Quân không nói gì. Con không xin phụ thân tha thứ, chỉ xin phụ thân bảo trọng, đừng vì con cái bất hiếu mà tức giận, ảnh hưởng tới sức khỏe. Lục Minh Quân ho khan, vết máu màu đỏ thẫm lan ra khóe môi, ông ta lau vết máu rồi dập đầu xuống đất 3 cái. Theo động tác của ông ta, chiếc lưng dính máu cũng lộ ra, bộ đồ phạm nhân rách rưới bẩn thỉu bị rách một đường, để lộ ra vết thương, có thể thấy được cả xương bên trong. Mắt đang tụy quân đỏ hoe, bà ta im lặng rơi nước mắt, ánh mắt lạnh lùng của Võ An Hầu cũng hơi buông lỏng, có vẻ ông ấy cũng kinh ngạc vì vẻ thảm hại của đối phương. Lục Tử Ninh quỳ xuống đất, dập đầu 3 cái, phần da đầu trên trán bị rách, máu tươi nhậm đỏ nền đá màu xám. Tổ phụ, tất cả sai lầm của nhị phòng chúng cháu, người đừng vì bọn cháu mà tức giận, làm hại sức khỏe. Chờ 7 năm nữa, cháu nhất định sẽ quay về, làm rạng danh tổ tông, bù đắp lại sai lầm mà phụ thân đã phạm phải. Tiếng hò khan liên tục vang lên, phá tan bầu không khí. Lãng tử quay đầu, phụ tử thâm tình đầy cảm động. Võ An Hầu chuyển tầm mắt sang chỗ khác, ông ấy quan tâm nhìn Giang Thanh Ba mặt mày tái mét. Không thoải mái sao? Võ An Hầu cau mày, ánh mắt lo lắng. Người cũng gặp rồi, con về xe ngựa nghỉ ngơi đi, không thì quay về trước đi. Con không sao, Giang Thanh Ba mỉm cười, kiên cường nói. Tiểu thư, chúng ta vẫn nên quay vào xe ngựa đi. Lục Mai vô cùng lo lắng. Sức khỏe của người vốn dĩ đã yếu sẵn, trước đó khi còn trong nhà lao, người lại bị thương. Nếu không tĩnh dưỡng 1-2 năm thì e là không chịu được. Đang trong phân cảnh, Lãng tử quay đầu, nàng ấy lại nhắc đến chuyện trong lao ngục, chẳng lẽ muốn gây sự sao? Đừng nghe nàng ta nói linh tinh, không cần tốn tới 1-2 năm, nhiều nhất là 1 năm rưỡi. Giang Thanh Ba trừng mắt Lục Mai rồi mỉm cười, giải thích với Võ An Hầu. Quả nhiên, Võ An Hầu vừa mềm lòng lại lạnh lùng trở lại. Ánh mắt ông ấy nhìn phụ tử Lục Minh Quân trở nên sắc bén. Sắc mặt Lục Minh Quân kém đi, Lục Tử Ninh vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu dưới vạt áo đã ghì chặt. Giang Thanh Ba rõ ràng không muốn thấy nhị phòng của họ sống tốt, cố ý chống đối. Đối diện với ánh mắt xa cách kia, mí mắt hắn đột nhiên co giật, một luồng khí lạnh bao phủ từ đầu xuống chân. Người này lại muốn làm cái gì? Nhị ca biết sai thì có thể sửa, lần này con vào ngục cũng không uổng phí. Giang Thanh Ba lại ho thêm vài cái, rồi nhìn Lục Minh Quân thở dài. Nhìn thấy nhị ca, con lại nhớ tới đại ca. Nếu huynh ấy còn sống thì đã tốt, đã không có ai tranh giành vị trí thế tử. Nói không chừng phủ Võ An Hầu sẽ bình yên vô sự, cả nhà chúng ta cũng không phải chia ly. Lời này ra chính là nhắc nhở mọi người, việc phủ Võ An Hầu bị xét nhà đều là vì Lục Minh Quân tranh giành ngôi vị thế tử. Võ An Hầu lại càng lạnh nhạt, ánh mắt ông ấy nhìn đám người nhị phòng càng sắc bén, nghiêm nghị. Các con nói lời tạm biệt với thầy tử đi. Nói rồi, ông ấy phất tay đuổi 2 người của nhị phòng ra khỏi đình hóng mát như đuổi muỗi. Lục Tử Ninh tức tối nhìn Giang Thanh Ba, nhiều lần bị thây tử của lão Tam nhắm vào, đến cả bụng đất cũng nổi giận. Nhưng bây giờ nhị phòng làm sai, không thể to tiếng cãi lại như trước. Bây giờ đối phương lại là lôi lão đại của đại phòng ra, hắn không thể kêu oan được. Cơn giận bừng bừng nổi lên trong lòng hắn, ánh mắt hắn nhìn Giang Thanh Ba mang theo sát khí, lông tơ sau lưng đột nhiên dựng ngược, bỗng một luồng sát khí nồng nặc đột nhiên phóng tới chỗ hắn. Hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tam Thúc thì chợt tỉnh táo lại, đi theo người nhà ra khỏi đình hóng mát. Sau khi cách xa đình hóng mát khoảng 7-8 mét, sát khí mới từ từ tản bớt đi. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác không cam lòng không hề bị đè xuống mà lại tuôn ra như vòi nước phun. Sau này hắn nhất định phải trả lại mối thù này. Lục Tử Ninh ngẩng đầu nhìn cái bụng to như trống của thây tử, vẻ tức giận trên gương mặt nhường chỗ cho sự dịu dàng. Nghi tỉnh. Giang Thanh Ba nhìn nhị phòng đã đi xa, vô cùng hài lòng. Họ muốn giả vờ đáng thương, lôi kéo sự đồng cảm. Nhưng họ đã hỏi nàng chưa? Nàng che miệng ho hai cái, thể hiện bản thân vô cùng yếu ớt. Không sao chứ? Lục Minh Châu lo lắng, hỏi. Lần này là Lục gia ta liên lụy con. Con nói hai ba câu rồi nhanh chóng lên đường đi, đừng để con bé bị mệt. Câu sau, Võ An Hầu nói với Lục Minh Châu, ông ấy đứng lên đi ra khỏi đình nghỉ mát, cho hai người có không gian riêng. Thiếp không sao, Giang Thanh Ba lặng lẽ sờ vành tay rồi đưa ngón tay dính một lớp phấn nước ra trước mặt Lục Minh Châu. Bộ sáng, lúc gần đi, nàng đã đoán được nhị phòng sẽ không yên phận, nên cố ý dặm thêm một lớp phấn nước, giả vờ mình đang ốm yếu. Không ngờ lại có hiệu quả tốt như vậy. Nàng không sao là tốt rồi. Lục Minh Châu thở phào. Giang Thanh Ba nhét một gói đồ đã chuẩn bị kỹ càng cho hắn, rồi dặn dò thật cẩn thận. Lần này đường đi nguy hiểm, chàng phải bảo trọng. Cái này là... Lục Minh Châu nhìn vào ngân phiếu được nhét vào tay, toàn là tờ 50 lượng, 100 lượng, tổng cộng 1 vạn lượng bạc, bên dưới vẫn còn ngân phiếu. Khi ở bên ngoài cũng cần lo lót một chút, đừng để bản thân phải sống quá khổ sở. Cuối năm thiếp lại phái người đưa bạc tới cho chàng. Giang Thanh Ba nghiêng người, lặng lẽ nhét thêm một con dao găm tinh xảo, dùng để phòng thân. Trong cũng vậy ti, Lục Minh Châu đắc tội không ít người, nàng sợ trên đường sẽ có kẻ thừa cơ báo thù. Lục Minh Châu trầm ngâm một lúc rồi lặng lẽ nhét ngân phiếu và dao găm vào trong lòng. Hắn lại nhìn sang gói đồ, khẽ nhếch mày. Bên trong gói đồ là túi rượu, điểm tâm, thịt bò và hai bình thuốc kim sang dược. Thiếp nghe nói nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Tây Bắc vô cùng khác biệt, nên chàng mang theo chút rượu để chống rét. Nàng lo nhiều rồi. Giang Thanh Ba dặn dò xong thì âm thầm quan sát Lục Minh Châu. Mới hơn một tháng không gặp mà nam nhân đã gầy đi. Bộ đồ phạm nhân trên người rộng thùng thình, nàng lại gần ngửi thử thì không còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc vương vấn trên người hắn lúc trước. Đây là chuyện tốt. Trở về đi, ta phải đi rồi. Lục Minh Châu đỡ Giang Thanh Ba đứng dậy, dìu nàng đến bên xe ngựa. Quay về nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Kinh thành đang loạn, đừng ra ngoài. Quân lính cũng vậy ti, đang nghỉ chân, liên tục nhìn sắc trời. Lục Minh Quân rất biết điều, chưa chờ họ thúc giục, đã đi về phía quân lính, bỏ lại bà Nhi Tức đang tuệ quân, đứng đó khóc thúc thích. Chú ý an toàn một chút. Giang Thanh Ba nhìn Lục Minh Châu một cái, rồi quay người, bước lên xe ngựa. Lục Minh Châu đi theo quân lính của Cũng Vệ Ti tiếp tục bị lưu đày, đoàn người đi qua chỗ ngoặt rồi biến mất. Giang Thanh Ba buông rèm, tay phải nàng đặt lên chiếc bụng còn chưa lộ rõ. Vừa rồi nàng không nói tới chuyện đứa bé, để Lục Minh Châu không phải lo lắng, để hắn yên tâm đi lưu đày. Xe ngựa khởi hành, Giang Thanh Ba và Võ An Hầu cùng quay về phủ. Trên đường một thương đội lướt qua họ. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa, thương đội hơn 20 người đi đến đình nghỉ chân. Người cầm đầu hướng về Lục Minh Châu đã đi xa, ngón tay cái của kẻ đó lần mò đến chui đao, ánh mắt ngập tràn sát khí. Người đó phất tay, đám người đi vào con đường đi tới Tây Bắc. Giang Thanh Ba đi thẳng tới Liễu Hạng, nàng vừa vào cửa thì đã cảm nhận được có người đang nhìn mình. Nàng ngẩng đầu thì thấy ánh mắt phẫn nộ của Đan Tuệ Quân. Nhị tẩu, sao vậy? Ánh mắt tẩu nhìn muội còn sắc hơn dao. Nhị đệ muội. Bùi Thục Nhàn bưng đĩa hoa quả đi vào, nghe tiếng thì trừng mắt nhìn Đan Tuệ Quân. Có chuyện gì sao? Lúc này Võ An Hầu đã thay quần áo gọn gàng đi đến nhà chính, ông ấy cảm nhận bầu không khí không ổn nên mở miệng hỏi. Tam đệ muội nhìn lầm rồi. Đan Tuệ Quân thu lại ánh nhìn, đỡ Lương Nghi Tĩnh bụng to. Con Diệu Nghi Tĩnh về phòng nghỉ ngơi trước. Võ An Hầu không muốn làm khó Lương Nghi Tĩnh đang bụng mang dạ chữa nên phất tay cho họ đi, hai người hành lễ rồi quay người đi. Họ đi nhanh như thể phía sau có quỷ đuổi. Thề tử lão đại, đến trụ phòng giúp mẫu thân của con đi. Bùi Thục Nhàn nhìn Giang Thanh Ba rồi nghe lời rời khỏi nhà chính. Lục Mai biết điều lui ra ngoài cửa. Giang Thanh Ba nhìn ra được Võ An Hầu có điều muốn nói, nàng yên lặng chờ đối phương mở miệng. Chờ khi nàng uống xong hai tách trà, đối phương vẫn ngập ngừng không nói được một lời mà chỉ nhìn vào hộp mận đỏ chót trên bàn. Công công, muốn hỏi chuyện của Tần Chương sao? Mận trong hộp là phúc lợi được phát cho những người làm công hai ngày trước quản sự của thôn trang từng nhắc đến. Hắn rất hiếu khách, mận này là do hắn đưa tới vào hôm qua. Trước đây hắn cũng thường xuyên đưa đồ tới, nhưng ta không nhớ đã từng gặp hắn. Tần Chương là quân lính của Cũng Vệ Ti, là thuộc hạ của Lục Minh Châu. Giang Thanh Ba nói chuyện Tần Chương gặp được Lục Minh Châu sau khi hắn bị thương tật rời khỏi Cũng Vệ Ti. Vì giúp người từng là thuộc hạ của mình mà hầu bao của chàng ấy còn sạch sẽ hơn cả mặt của chàng ấy. Ngọc bội song ngư là do bà để lại cho chàng ấy, bị cháu trai tự tiện lấy đi. Chàng ấy không có nhiều tiền nên dùng nốt 3 lượng bạc cuối cùng trên người mua một đôi ngọc bội đưa đến Giang phủ trước ngày thành thân một ngày. Sao lão Tam không nói chứ? Chàng ấy cũng không biết. Cổ hội môn do bà để lại bị nhị phòng dùng vào chuyện khác. Võ An Hầu im lặng. Giang Thanh Ba giả vờ như không thấy, nói tới việc đâm sau lưng là nói tới chuyên môn của nàng. Thì thoảng nàng lại nói vài câu bên tai Võ An Hầu. Nàng tuyệt đối không đồng ý cho cả nhà nhị phòng giả vờ đáng thương để nhận được sự đồng cảm. Nàng không dồn nhị phòng vào chỗ chết đã là nhân từ lắm rồi. Giải nhà Liễu Hạng này là do Lục Minh Châu mua để cho những thuộc hạ phải rời khỏi Cũng Vệ Ti vì bị thương tật ở. Này đúng lúc lại cho cả nhà chúng ta có chỗ đặt chân. Các phòng trống trong Liễu Hạng vốn đứng tên Lục Minh Châu, sau khi hòa ly sản nghiệp của đối phương đều chuyển sang tên nàng, Liễu Hạng là một phần trong số đó. Cả nhà Võ An Hầu đang sống nằm trong sản nghiệp do Lục Minh Châu mua lại thì buộc phải giúp nam nhân khiến nó nổi danh. Giang Thanh Ba cố ý to tiếng để mấy người ôn tĩnh đang bận biểu trong viện tử cũng nghe được. Võ An Hầu lại càng trầm ngâm, nàng không hiểu được cảm xúc sâu ẩn trong ánh mắt của ông ấy. Giang Thanh Ba nói hết những gì cần nói, Võ An Hầu không hỏi thêm gì khác mà chỉ dặn dò hai câu rồi đứng dậy rời khỏi. Nàng làm xong việc cho Lục Minh Châu lại tiện tay trói buộc nhị phòng, sự khó chịu trong lòng bay đi hết, nàng kéo ôm tỉnh nói vài câu rồi quay trở về Giang phủ. Nhà hoàng trong nội viện vội vàng, nhà hoàng quét dọn bên cạnh cũng một trái một phải, nhất tả đại phu đi nhanh tới. Nơi họ đi tới là viện mà đại ca và đại tẩu ở, Tùy Tâm Uyển. Giang Thanh Ba cao mày gọi một nha hoàn trên đường lại hỏi thăm tình hình. Đại thiếu gia bị đánh trong cung, vừa mới được khiêng về. Tại sao đại ca bị đánh chứ? Giang Thanh Ba đi đến Tùy Tâm Uyển, gặp được Giang Nguyên đang vội vàng chạy đến cửa thì nói ra nghi vấn trong lòng. Nó làm sai việc nên bị bệ hạ trách tội, không phải chuyện lớn gì. Giang Nguyên quan sát Giang Thanh Ba cau mày. Ngược lại là con đấy, người thì đã yếu ớt mà cứ thích chạy ra ngoài. Bây giờ Lục Minh Châu cũng bị đưa đi rồi, mau quay về nghỉ ngơi đi, con không cần lo lắng cho thằng oát đó. Giang Thanh Ba thấy sắc mặt phụ thân bình thường, không hề lo lắng khi nhắc tới đại ca, nhưng lại lo lắng khi trong lúc nói đến sức khỏe của nàng thì cũng đoán được đại ca thật sự không đáng ngại, trái tim đang treo lơ lửng cũng quay về chỗ cũ. Đại ca đã làm gì, chọc giận bệ hạ rồi? Đại tẩu mời tả đại phu tới chữa trị thì ác hẳn vết thương trên người đại ca cũng không hề nhẹ. Điều là chuyện cơ mật nơi triều đường, con đừng dò hỏi. Được rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Con muốn thăm đại ca. Nơi nó bị thương không tiện cho người khác nhìn thấy, tạm thời không thể cho con đi thăm được. Đại ca bị thương ở mông sao? Vậy đúng là không thể nhìn được. Giang Thanh Ba bị thúc giục nhiều lần, biết rõ hôm nay không thể gặp được, cho nên nàng nghe lời rời đi. Nhưng khi nàng mới đi được mấy bước thì đã bị phụ thân gọi lại, nàng ngơ ngác quay đầu. Có chuyện gì sao? Gần đây Tuyên Vương liên tiếp phá được án đấng, càng ngày càng được bệ hạ tín nhiệm, quyền thế ngút trời. Sắp tới còn đừng ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai đi. Ánh mắt Gia Nguyên lộ rõ sự lo lắng. Phụ thân yên tâm, con hiểu mà. Về đi. Gia Nguyên vất tay, chờ khi nàng đi xa rồi, ông mới khẽ thở dài. Sau đó, khi nhìn về phía Tùy Tâm Uyển, ông lại thở dài. Nhi tử và khuê nữ, chẳng ai khiến ông yên lòng được. Ông điều chỉnh cảm xúc rồi đi vào trong viện tử thì gặp được Tả Đại Phu đang xách hộp thuốc đi ra. Ông vội vàng hỏi tình hình của con trai. Lão Tả, Thành Trạch sao rồi? Bị thương gân cốt, mất nửa cái mạng, phải nghỉ ngơi tầm 1-2 tháng. Tả Đại Phu trợn trừng mắt nhìn ông. Nhà ông bị làm sao vậy? Chẳng có đứa nào yên tâm được. Gia Nguyên sờ mũi, thầm thừa nhận. Chuyện thương tích của Thành Trạch, ông đừng nói với khuê nữ của ta, nếu không con bé lại nghĩ nhiều. Lão Phu cũng biết nặng nhẹ. Lão Tả, vất vả rồi. Chuyện nhỏ thôi. Giang Thanh Trạch còn đang hôn mê, Giang Nguyên bước vào phòng xem qua, dặn dò Nhi Tức chăm sóc cho con trai rồi đi. Khi ra khỏi cửa, ông lại dừng bước, dặn dò người hầu không được bàn tán về thương tích của Giang Thanh Trạch. Giang Thanh Ba quan tâm chuyện triều đường. Hôm nay nàng nghe kể Tuyên Vương triệu tốn giải oan cho người dân nào đó. Hôm sau nàng đã nghe kể là gã ta lật lại vụ án của người dân nào đấy. Hôm sau nữa nàng lại nghe kể rằng gã ta bắt thiếu gia của gia tộc nào đó về quy án. Chỉ trong nửa tháng, Tuyên Vương triệu tốn liên tục phá án, danh tiếng vang vọng, rất có uy tín trong nhân gian. Còn hoàng đế thì ngược lại, ngày đêm vui đùa, gần đây là bận bịu tuyển phi lấp đầy hậu cung, các đại thần đứng ra can gián, khiến cho hoàng đế thẹn quá hóa giận, mắng cho họ một trận. Có vài quan viên có tính tình cứng rắn, còn bị đánh cho một trận. Hoàng đế được Tuyên Vương tôn lên giống như một hôn quân, trên dưới triều đình đều nghị luận không ngớt, đến cả phụ thân nàng cũng cảm thấy con đường làm quan tối tăm, ngày nào mặt ông cũng dài ra. Chớp mắt đã đến Tết Đoan Ngọ, hoàng cung mở tiệc mời bách quan và gia quyến. Vào đêm trước ngày vào cung dự tiệc thì trong cung lại truyền ra tin tức hủy bỏ tiệc mừng. Phụ thân, trong cung xảy ra chuyện gì sao? Giang Thanh Ba vác bụng bầu ra chặn Giang Nguyên từ ngoài viện vào, nói ra nghi vấn. Thái Thượng Hoàng đột nhiên hôn mê, bây giờ trong cung đang loạn hết cả lên rồi. Giang Nguyên nhíu mày, vẻ mặt sầu não. Giang Thanh Ba đoán rằng tình hình Thái Thượng Hoàng không tốt, nếu không phụ thân nàng sẽ không như vậy. Chưa đầy hai ngày thì dự đoán của nàng đã được chứng thực. Thái Thượng Hoàng đâm bệnh nặng, tỉnh lại sau khi bị hôn mê 2 ngày, nhưng chưa tỉnh táo được lâu thì tiếp tục hôn mê. Trong khoảng thời gian tỉnh táo, thậm chí ông còn chẳng kịp nói lấy một lời. Chuyện xảy ra đột ngột, hoàng cung rơi vào cảnh hỗn loạn, các đại thần vô cùng lo lắng. Chuyện đến trong triều vẫn luôn do Thái Thượng Hoàng đích thân quyết định. Bây giờ đối phương ngã xuống thì ai sẽ là người quyết định quốc gia đại sự? Hoàng đế đương nhiệm sao? Đùa gì chứ, từ lúc đăng cơ đến giờ, hoàng đế bệ hạ chỉ chìm trong việc ăn chơi hưởng lạc, rất hiếm khi hỏi đến chuyện triều chính. Mấy tháng gần đây, sau khi Thái Thượng Hoàng buông bỏ quyền lực, hắn từ từ bắt đầu chấp chính, nhưng lại chẳng mấy để tâm. Điều duy nhất hoàng đế làm được khiến các triều thần khen ngợi chính là mời được Tuyên Vương Mặc Sắc Vô Tư ra làm quan. Gần đây trong nhân gian bắt đầu dấy lên một tin nhỏ, tại sao người kế vị ban đầu lại không phải là Tuyên Vương. Thậm chí đời đồn này còn nhận được sự công nhận của một vài triều thần, vì sao người kế vị ban đầu không phải là Tuyên Vương. Nếu ban đầu để tên háo sắc Tuyên Vương đó làm hoàng đế, thì triều đình Đại Ngụy sớm muộn cũng tiêu tan. Giang Nguyên phẫn nộ đập bàn. Giang Thanh Ba uống trà, nhưng khi nghe thấy câu nói này thì cũng bị sặc. Nàng quan sát xung quanh, chắc chắn không ai, thì mới thở vào nhẹ nhõm, rồi mở miệng khẽ nói: "Phụ thân, họa từ miệng mà ra, người tích chút khẩu đức được hay không? Con không muốn lại vào nhà lao một lần nữa." "Yên tâm, xung quanh không có ai." Vua như nào thì triều thần như thế, Thái Thượng Hoàng còn chưa đến điện Diêm La báo danh thì nàng đã bắt đầu lo lắng, đầu óc phụ thân nàng có vấn đề. Giang Thanh Ba thở dài, âm thầm quan sát khuôn mặt đang tức giận của phụ thân, nàng càng nhìn thì càng buồn bực. Nghe nói tính khí hoàng đế đương nhiệm không tốt, không hề bao dung đối diện với những lời can gián thẳng thừng của đại thần. Nếu phụ thân cứ ương ngạnh, không sợ chết thì e là mạng nhỏ của ông cũng không còn. "Phụ thân, từ quan về quê đi." "Con gái, con trốn về quê đi." "Bây giờ thế lực Tuyên Vương rất lớn, phụ thân sợ hắn sẽ gây bất lợi cho con." "Người nói chuyện thẳng thắn như vậy, con cũng sợ trong lúc tức giận hoàng đế sẽ bắt cả nhà chúng ta đi lưu đày. Vậy thì quá thảm rồi." Hai cha con nhìn nhau rồi cùng thở dài. Triều đường nhiễu loạn, phe giả tâm thì thấy thú vị, chuyển hết ánh nhìn lên người Tuyên Vương, còn đảng Bảo Hoàng thì lo lắng không yên, khổ sở khó nói. Thần là một thành viên trong đảng Bảo Hoàng, gần đây gia nguyên bận rộn hơn hẳn, các loại tiệc mừng ông đều đi đủ cả, nhưng ham vui là giả, chủ đề chính là thảo luận về tương lai của đảng Bảo Hoàng. Mỗi ngày khi Giang Thanh Ba ra ngoài tản bộ thì đều thấy phụ thân người đầy mùi rượu quay trở về. Có một ngày trời vừa sáng nàng vừa ra ngoài thì đã gặp được phụ thân đang quay về, quần áo trên người ông vẫn là bộ đồ ngày hôm qua. Khi lại gần, mùi rượu nồng nặc, suýt nữa thì làm nàng say theo, nàng bịt mũi lùi về sau mấy bước. "Phụ thân, người uống đến nỗi cả đêm không về nhà." "Con gái à?" Gia Nguyên nhìn chằm chằm nàng rồi thở dài. "Có gì từ từ nói, đột nhiên phụ thân thở dài là sao chứ?" "Đêm qua Kinh Bắc Đại Doanh xảy ra bạo động, phụ thân cùng Trần Đại Nhân chờ tin tức suốt đêm." "Kinh Bắc Đại Doanh xảy ra bạo động sao?" "Sao có thể chứ?" Giang Thanh Ba nhớ rằng trước giờ Kinh Bắc Đại Doanh do Lục Minh Châu nắm giữ, vì chuyện đút lót nên từng bị trừng trị, sau đó quay về chính đạo. Nàng cau mày trầm ngâm nghĩ, theo lý mà nói thì Kinh Bắc Đại Doanh sau khi bị chấn chỉnh sẽ không đột nhiên xảy ra bạo động vào lúc này. Đêm qua Tuyên Vương đích thân đến Kinh Bắc Đại Doanh dẹp loạn, giết được một đám quan binh bạo động. Sáng sớm nay hắn được hoàng đế bệ hạ khen thưởng, thậm chí hoàng đế còn giao cả binh quyền của Kinh Bắc Đại Doanh cho hắn rồi. Giang Thanh Ba hiểu rồi, Kinh Bắc Đại Doanh bạo động là do có kẻ giở trò, người hưởng lợi là Tuyên Vương Triệu Tốn. Đối phương đã thừa dịp quân doanh bạo động lần này diệt trừ một số người, không đoán thân phận của những người đó cũng đã rõ, đa số sẽ là người thuộc hạ tâm phúc của Lục Minh Châu. Nàng siết chặt cây quạt tròn, lòng dạ trùng xuống. Trước đó, Tuyên Vương đã giành được sự tín nhiệm rất lớn, quyền thế càng lúc càng mạnh, bây giờ gã ta lại còn tiếp quản binh quyền. Đối với Tuyên Vương mà nói, đây chính là một chuyện tốt, đối với Giang Thanh Ba mà nói, quả thật là tin dữ. Chuyện nàng bị bỏ thuốc trong phủ Tuyên Vương, qua chưa lâu thì Tuyên Vương đã bị Lục Minh Châu ném ra chỗ núi giả, khiến gã phải ngồi xe lăn hơn nửa năm. Đến bây giờ, chuyện này vẫn còn như mới, Giang Thanh Ba tin rằng Triệu Tốn cũng chưa quên chuyện này. Liệu gã ta có trả thù hay không, Giang Thanh Ba cảm thấy là có. Phụ thân, giờ chúng ta bỏ chạy thì còn kịp sao? Còn nói thử xem. Giang Thanh Ba nhìn ánh mắt ung dung của phụ thân rồi im lặng, được rồi, không còn kịp nữa. Trong lòng nàng lo lắng cho hoàn cảnh nhà nàng, đến khi quay về tiểu viện, nàng vẫn chưa yên tâm, nguy cơ lần này phải hóa giải thế nào. Giang Thanh Ba vẫn chưa nghĩ ra kế sách ứng đối, thì Phủ Tuyên Vương đã hành động trước. Buổi trưa hôm đó, thư mời của Phủ Tuyên Vương được đưa tới tay nàng, Tuyên Vương Phi Trần Thư mời nàng đến thưởng hoa. Xin Vương Phi thứ lỗi, tiểu thư nhà chúng thần đang dưỡng bệnh, không thể tiếp khách, người vẫn nên về trước đi à. Gã sai vặt gác cửa xin lỗi, cung kính giải thích. Bổn cung nghe nói tiểu thư nhà ngươi không khỏe, nên hôm nay đích thân tới thăm. Trần Thư không cho đối phương cơ hội từ chối, nàng cất bước đi vào. Dẫn đường đi. Gã sai vặt không còn cách nào khác đành phải dẫn đường. Đến cửa Thùy Hoa thì lập tức giao việc dẫn đường cho bà tử. Tỳ nữ của Trần Thư liếc nhìn gã sai vặt vừa rời đi, sau đó lại nhìn bà tử cách đó mấy bước, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nàng ta ghé sát vào tai Trần Thư thì thầm. Giang tiểu thư đã nhiều lần từ chối lời mời của Vương Phi, có phải nàng ta đã biết điều gì? Có cần nô tỳ thăm dò hay không ạ? Trần Thư lắc đầu. Đi thăm nàng ta rồi tính. Chẳng mấy chốc đã tới nội viện Giang Thanh Ba. Nội viện yên tĩnh, nha hoàn bận rộn bước đi rất nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động, mùi thuốc nhàn nhạt phảng phất xung quanh, đắng ngắt theo hô hấp xộc thẳng vào mũi. Trần Thư bình tĩnh nhìn vào trong, khi bước vào gian nhỏ, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng ta ngây người nhìn Giang Thanh Ba, đúng hơn là nhìn cái bụng căng tròn đang mang thai của Giang Thanh Ba, rõ ràng rất kinh ngạc. Mỗi đây là... Vương Phi. Giang Thanh Ba cố gắng đứng dậy hành lễ, cơ thể lảo đảo ngã về phía sau. Mau nằm xuống, lúc này đừng để ý lễ nghi gì cả. Trần Thư ấn bả vai trái của nàng xuống, ấm áp hỏi, sau đó nhìn chằm chằm bụng bầu của nàng. Chuyện này là từ khi nào? Muội phát hiện, từ sau khi ra khỏi nhà lao, Giang Thanh Ba hò một tiếng. Mạng đứa trẻ này cũng lớn thật, bị giày vò như vậy vẫn không sao. Không giống ta, một lần vào nhà lao đã như mất nửa cái mạng. Sắc mặt Giang Thanh Ba tái nhợt, dung mạo tiều tụy, cả người uể oải. Rõ ràng hôm nay là một ngày mặt trời lên cao, thời tiết vô cùng ấm áp, vậy mà nàng lại khoác lên mình bộ y phục mùa đông vừa dày vừa nặng. Sự hoài nghi trong lòng Trần Thư hoàn toàn biến mất. Quả thật Giang Thanh Ba không thể ra cửa đi dự yến tiệc trong tình trạng này. Trần Thư thu lại ánh mắt, ngồi đối diện. Đứa trẻ này xuất hiện thật không đúng lúc. Trần Thư nhìn chiếc bụng bầu tròn xoe rồi lại nhìn khuôn mặt nàng, liên tục thở dài. Quả thật rất không đúng lúc, nhưng muội còn có thể làm gì? Thân thể muội không chịu được, đại phu cũng khuyên không nên uống thuốc phá thai. Giang Thanh Ba gượng cười. Vất vả cho muội rồi. Điều là số phận. Trần Thư nhìn bụng Giang Thanh Ba, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, trên mặt hiện lên vài phần tiếc nối. Không đợi nàng hỏi, Trần Thư đã nói. Vương gia nhà ta ngược lại là một người rất thích trẻ con. Trên đường đi thấy mấy đứa trẻ của nhà người ta thì sẽ chạy lại trò chuyện với chúng. Khi nhìn thấy những đứa trẻ dễ thương thì cứ như hóa đá, luôn muốn tiến tới ôm lấy chúng nó cho thỏa thích. Có khi còn bị người ta đánh, tưởng là kẻ bắt cóc. Trần Thư dường như tưởng tượng ra một bức tranh đầy thú vị, nàng ta cười lớn. Tuyên Vương Điện Hạ, quả thật vẫn hồn nhiên như trẻ con vậy. Triệu Tốn nhào tới ôm đứa trẻ bị coi là kẻ bắt cóc rồi bị đánh thì chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Đổi lại là nàng, nàng sẽ trực tiếp đánh gãy cái chân biến thái của Triệu Tốn. Giang Thanh Ba lặng lẽ liếc nhìn Trần Thư, cảm thấy mài mỉa. Loại hành vi biến thái này của Triệu Tốn có lẽ chỉ có Tuyên Vương Phi mới cảm thấy bình thường. Sau khi oán thầm, nàng gượng cười. Tuyên Vương Điện Hạ thích trẻ con như vậy, sau này nhất định sẽ là một người cha tốt. Vương gia nhất định sẽ là một người cha tốt. Đáng tiếc thân thể ta không tốt, không thể cho chàng được tội nguyện. Trần Thư nhìn bụng mình, nỗi u sầu hiện rõ trên lông mày. Ta đã thử vô số cách trong nhiều năm, nhưng mà vẫn không có tác dụng. Giờ đây ta hết hy vọng rồi. Vương gia không thể không có người thừa kế. Vì vậy ta định thay chàng nạp thiếp. Muội thấy sao? Loại chuyện trong nhà này thích hợp để hỏi nàng sao? Trần Thư nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Trong đầu Giang Thanh Ba bỗng lóe lên một suy nghĩ. Ngay giây sau đã hiểu được ý của đối phương, mím môi nở một nụ cười nhạt. Trắc Phi sao? Thứ nhất, không được quá đẹp, thứ hai không được là mẫu người mà vương gia thích. Bản tính đàn ông rất dễ thay đổi, nếu như bị người phụ nữ đó quyến rũ, e rằng khó có thể xoay chuyển được tình thế. Nếu như đối phương là người xấu, bày mưu tính kế chia rẽ tình cảm giữa người và vương gia, thì cuộc sống sau này của vương phi khó mà yên ổn. Gương mặt tái nhợt của Giang Thanh Ba khẽ nở nụ cười, trên người xuất hiện nhiều thêm loại cảm giác vỡ vụn. Trần Thư thấy thế, tâm trí hơi dao động, lời nói của đối phương vang vọng trong đầu nàng ta, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nếu như những lời này là người khác nói, nàng ta chẳng lấy làm lạ, nhưng đây là lời nói thốt ra từ miệng Giang Thanh Ba, một mỹ nhân có gương mặt yêu kiều, dáng người thước tha, còn có gia thế. Ý nghĩa kia trong lòng nàng ta bắt đầu dao động, hay là đợi thêm chút nữa. Tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi. Lục Y bưng bát thuốc từ bên ngoài vào, người còn chưa bước vào hẳn, mùi thuốc nồng nặc đã sọc thẳng vào mũi. Trần Thư cau mày. Giang Thanh Ba vờ như không thấy, uống thuốc xong nằm trên chiếc ghế tựa thiêu thiêu ngủ, nói chuyện với Trần Thư câu được câu không. Một lần nữa tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ, Giang Thanh Ba bừng tỉnh nhìn về phía nàng ta. Vương phi thứ lỗi, thuốc này gây buồn ngủ, muội không chịu được. Không sao, muội không khỏe thì nghỉ ngơi cho tốt, ta trở về đây. Vương phi đi thông thả, hôm khác lại tới. Giang Thanh Ba gọi Lục Mai đưa Tuyên Vương phi ra khỏi phủ. Đợi Tuyên Vương phi đã đi xa, cơn buồn ngủ Giang Thanh Ba đã tiêu tán, làm gì còn vẻ mặt mệt mỏi như ban nãy. Đôi mắt của nàng thất thần nhìn chằm chằm về hướng Trần Thư rời đi. Không lâu sau, Lục Mai quay về, vẻ mặt nghiêm trọng, nói: Tuyên Vương phi đã biết chuyện tiểu thư mang thai rồi, nhỡ bị người khác theo dõi thì sao? Cô già bây giờ còn đang bị lưu đày. Không sao, phụ thân ta đã nói rõ từ trước với Thái Thượng Hoàng rồi. Bây giờ nàng mới để ý nhiều đến lời nói vừa nãy của Trần Thư, đối phương lại muốn để nàng làm trắc phi của Triệu Tốn. Trắc phi nghe có vẻ rất im tai, nhưng dù sao cũng không thể bằng chính thê, vẫn còn phải nhìn mặt chính thê mà sống. Phu thê này mơ cũng thật đẹp, xem ra con đường quyền thế của Tuyên Vương khá thuận lợi và nhẹ nhàng, vẫn nên gây khó dễ cho gã ta, không để gã ta được ảo tưởng nữa. Giang Thanh Ba định đi tìm phụ thân nói chuyện, nàng còn chưa đứng dậy thì phụ thân đã tới. Ta nghe nói Tuyên Vương phi vừa mới tới. Đúng vậy, con hỏi ý kiến con về việc Tuyên gia tuyển trắc phi. Còn không phải lo chuyện của Tuyên Vương phủ, dù sao gã ta muốn nạp trắc phi thì cũng không có thời gian. Giang Nguyên cười nói. Giang Thanh Ba nhìn nụ cười toan tính của phụ thân, bỗng phấn chấn lên hẳn. Chẳng lẽ cha đã làm gì rồi? Người ta là vương gia, là huynh đệ của hoàng đế, ta chỉ là một tên quan không được sủng hạnh thì làm gì được hắn chứ? Chỉ là... Khóe miệng Giang Nguyên khẽ cong lên. Tuyền Vương là một viên quan tốt, vừa có tài lại được việc, nên ta đã đề bạt gã ta đi Kiều Châu dẹp loạn, tối nay sẽ lên đường. Từ đây cưỡi ngựa đến Kiền Châu cũng phải mất nửa tháng. 6 tháng trước, Kiền Châu xuất hiện một giáo phái mê hoặc bách tính thần hồn điên đảo, không coi pháp lệnh của triều đình ra gì, đập phá nhà môn, còn không nộp thuế đúng hạn. Nghe nói 3 tháng trước một huyện lệnh ở Kiền Châu bị sát hại, viên quan tiếp theo được phái đi, sau khi nhận chức nửa tháng thì đã từ quan trở về quê. Tuyền Vương Triệu Tốn đi Kiền Châu rất tốt, Giang Thanh Ba giơ ngón cái tán thưởng phụ thân mình. Vẫn là cha biết tận dụng nhân lực. Tin tức tối hôm đó Tuyên Vương rời kinh cứ như một chân vậy, ngày hôm sau lan truyền khắp từ phố lớn ngõ nhỏ. Giang Thanh Ba một lần nữa nghe được tin này từ trong miệng của Lục Y. Từ khi tiễn Tuyên Vương đi, Giang Thanh Ba phát hiện phụ thân bước đi rất thong thả, những âu lo thường ngày hiện lên trên lông mày thì nay cũng phai dần. Mới vui vẻ được hai ngày, nàng phát hiện nụ cười trên mặt phụ thân đã biến mất, trường bào như trăng sáng giờ dính toàn bùn đất, bẩn đến mức không thể nhìn ra được hình dáng, khuôn mặt anh tuấn hay làm các cô nương mê mẩn của phụ thân, giờ vừa xanh vừa tím, nhếch nhác chẳng ra sao, Giang Thành Ba hú hồn, phụ thân bị ai tính kế. Thật sự quá ngang ngược rồi, thế mà lại dám đánh mệnh quan triều đình. Chúng ta quyết không bỏ qua. Có phải người Tuyên Vương làm hay không? Giang Thành Bà nói xong, ngay lập tức bảo Lục Y gọi đại phu tới. Nói bậy cái gì? Người của Tuyên Vương chắc chắn không dám động vào ta. Giang Nguyên than thở, tinh thần ủ rũ. Ngoài kinh thành có lưu dân tới. Người bị lưu dân đánh sao? Tại sao chứ? Không đúng, kinh thành sao lại có lưu dân? Năm nay phía Bắc gặp đại hạn, cũng không biết mấy quan viên bên đó làm cái gì mà lại xuất hiện nhiều lưu dân như vậy. Rất nhiều người đã chạy tới kinh thành. Giờ nhìn từ xa bằng mắt thường, thấy toàn là lưu dân ở ngoài cổng thành. Giang Nguyên ôm trán, trong lời nói toàn là sự lo lắng. Gần đây kinh thành không an toàn, con đừng ra ngoài. Bộ dạng con bây giờ muốn ra ngoài cũng không được. Giang Thành Bà chìa cái bụng bầu tròn vo ra, nói: Không ra ngoài là tốt nhất, còn ngoan ngoãn ở nhà đi, để ta vào cung một chuyến. Cha, trước hết cứ để Tả đại phu xem vết thương của người, bộ dạng này của người vào cung còn dọa đến cả hoàng đế. Dọa được thì càng tốt, cho người nhìn rõ tình cảnh của kinh thành hiện giờ, để còn quan tâm đến những lưu dân kia chứ. Cha, người vào cung thì dẫn theo vài vị đại nhân nữa, luật pháp không trách nhiều người mà. Lời Giang Thanh Ba còn chưa nói xong, Giang Nguyên đã đi xa. Nàng đang mang thai nên không thể đuổi theo, chỉ đành dương mắt nhìn. Có chút lo lắng, vẫn luôn đợi tin tức của phụ thân. Lúc chạng vạng sắc trời vừa tối, Giang Nguyên về tới nhà, chưa đợi nàng nhìn thấy người, phụ thân cùng vài phụ tá đã đi thẳng vào thư phòng. Giang Nguyên có thể sống sót trở về, chắc hẳn không có chuyện gì to tát. Giang Thành Ba buông bỏ lo âu, an tâm dưỡng thai. Vài ngày sau đó, Giang Thành Ba phát hiện phụ thân mình luôn đi sớm về muộn. Lần nào gặp, nàng cũng thấy vết thương cũ trên mặt phụ thân còn chưa hết, đã có vết thương mới, vừa xanh vừa tím. Tâm tư trong lòng vừa buông xuống lại nổi dậy, nàng thở dài. Phụ thân ngày ngày đều bị đánh, như này đến cả người làm bằng sắt cũng không chịu được. Giang Thanh Ba cũng quan tâm tới tình cảnh lưu dân, những loạn lạc nàng lo lắng không có xảy ra. Lưu dân được bố trí ổn thỏa ở một thôn trang mới xây ngoài thành, ngày nào cũng có vệ quân chở lương thực tới. Nghe nói hoàng đế cải trang đích thân kiểm tra tình hình của lưu dân, thanh danh hoàng đế không biết từ lúc nào đã tốt lên. Hoàng đế vô cùng coi trọng việc điều tra kỹ những quan viên ở phía Bắc vì đại hạn nên quản lý không thỏa đáng. Viên quan tra án không dám chậm trễ, nửa tháng sau một đám viên quan ở trong ngục được áp giải về kinh thành. Hoàng đế sau đó cứ như một người hoàn toàn khác, liên tiếp xử lý mấy tên quan lại tham nhũng. Uy tín của hắn trong lòng dân đột nhiên tốt, thậm chí còn âm thầm muốn vượt qua Tuyên Vương Triệu Tốn. Chút lo âu cuối cùng giữa hàng lông mày của Giang Thanh Ba biến mất không dấu vết, cả người trông có vẻ khoan khoái, bước đi hấn hở, tưởng chừng như đem theo cả lốc xoáy, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Hình như người có chút khoa trương rồi. Giang Thanh Ba biểu môi. Vì cha nhìn thấy hy vọng trên con đường làm quan, con không hiểu đâu. Đáng lẽ nàng không nên vội vàng quan tâm như thế. Con gái, đừng đi. Con không hiểu phụ thân thì ở lại làm gì chứ? Giang Thanh Ba đỡ lấy lưng mà không biểu cảm, quay đầu đi. Tuyên Vương vì dẹp loạn nên trọng thương, vừa về tới kinh thành, bệ hạ muốn tổ chức tiệc chúc mừng cho gã. Yến tiệc mời tất cả quần thần cùng gia quyến, còn ngoan ngoãn ở nhà, không được chạy lung tung đấy. Lời cha đề nghị Tuyên Vương đi dẹp loạn, gã ta thù rất dai, cha phải cẩn thận một chút. Cha biết rồi. Hôm tổ chức tiệc mừng, Triệu Tốn bước ra từ tẩm điện của Thái Thượng Hoàng, trên gương mặt lạnh lùng của gã ta lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Trên con đường đi về phía Ngự Hoa Viên tham gia tiệc rượu, gã ta thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Phu quân rất vui sao? Trần Thư mỉm cười, hỏi. Bị nàng nhìn ra rồi. Khóe miệng của chàng sắp cong lên tận trời rồi. Phụ hoàng nói với ta một chút chuyện nhỏ. Triệu Tốn cố kìm nén khóe miệng tươi cười, nhưng một lát sau lại không kìm được, nên gã ta cũng chẳng quan tâm nữa mà để cho mặt cho nụ cười nở rộ trên mặt mình. Những quan viên cách đó không xa nghe thấy thì đưa mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, các loại tin tức khác nhau đã được trao đổi xong. Những quan viên ủng hộ Triệu Tốn tươi cười rạng rỡ. Thái Thượng Hoàng chắc chắn rất vừa lòng với việc Tuyên Vương Điện Hạ đi dẹp loạn lần này. Có vài người nhỏ giọng bàn tán về khả năng thay đổi hoàng đế. Quan viên của đảng Bảo Hoàng nghe xong thì không vui, đổi hoàng đế gì chứ, bọn họ cảm thấy hoàng đế đương nhiệm cực kỳ tốt. Thế là có vài quan viên nhắc đến việc hoàng đế ứng đối với dân lưu lạc trong kinh thành ra sao, yêu dân như con như thế nào, là nhân quân từ trên trời giáng xuống. Một loạt các lời khen không cần tiền mua cũng được tuôn ra. Phái Tuyên Vương cũng chẳng chịu yếu thế, họ nói đến chuyện Triệu Tốn dẹp loạn bên ngoài, dũng mãnh thiện chiến, mưu trí hơn người, lại thêm một loạt những lời khen không mất tiền mua. Người của hai bên càng nói càng hăng, hai mắt rực lửa, có xu thế chuẩn bị xắn tay áo, nếu không phải do chỗ họ đứng không phù hợp thì e là đã lao vào oánh nhau từ lâu rồi. Triệu Tốn khẽ ho một tiếng. Quan viên của phái Tuyên Vương đành im lặng, những người của đảng Bảo Hoàng cũng ngậm miệng. Triệu Tốn thu ánh nhìn, cầm lại bầu rượu đi đến bên cạnh hoàng đế. Bệ hạ, thần kính ngài một ly. Hai người uống cạn, hoàng đế ngay ra rồi vui vẻ nhìn bầu rượu trong tay Triệu Tốn. Rượu này không tệ, hình như hơi khác so với rượu trong cung. Rượu này tên là Túy Tiên, được thần mua trong lúc đang trên đường trở về. Nửa tháng trước, thần đã đưa 10 vò rượu vào trong cung, chỉ giữ lại cho mình 2 vò rượu. Trên mặt Triệu Tốn hiện lên vẻ nghi ngờ. Sao vậy? Bệ hạ vẫn chưa uống sao? Gần đây trẫm bận việc triều chính. Thì ra là vậy, Triệu Tốn ngừng rót, tự uống hết một ly. Bệ hạ cần chính là chuyện tốt, thần sẽ không dâng tặng mấy thứ khiến cho người ta mất trí cho bệ hạ nữa. Không tới nỗi nào, thi thoảng uống một chút vẫn không sao. Hai huynh đệ nói cười cười, bức tranh tình cảm huynh đệ đẹp đẽ hiện ra. Quan viên hai phe thấy thế, tâm trạng phức tạp. Thái Thượng Hoàng tới. Giọng nói của thái giám vang lên, Triệu Tốn xách bò rượu quay về bên cạnh Trần Thư cùng hành lễ. Thái Thượng Hoàng ngồi trên cao nhiều năm, sức ảnh hưởng mà ông ấy xây dựng cho mình đã quá sâu. Sau khi ông ấy bị bệnh thì lại càng thêm khó đoán, đến cả thái giám hầu cận bên cạnh ông ấy cũng nơm nớp lo sợ. Ông ấy vừa xuất hiện, bầu không khí đã lập tức thay đổi. Các vị quan viên trở nên cẩn trọng đến nỗi không dám ngẩng đầu. Còn vừa rồi, hoàng đế đang cười tùy ý cũng trở nên rất quy củ. Hôm nay là ngày vui, chúng ái khanh không cần phải quá cầu nệ. Thái Thượng Hoàng cười dịu dàng, các vị đại thần lại càng căng thẳng, không dám buông lỏng. Dường như Thái Thượng Hoàng không cảm nhận được bầu không khí đang ngưng trọng, ông ấy nhã nhặn nhìn xuống phu thê Triệu Tốn. Việc dẹp loạn lần này con làm rất tốt, vất vả rồi. Đây đều là những điều nhi tử nên làm. Thái Thượng Hoàng gật đầu hài lòng, ông ấy tùy tiện gọi vài viên đại thần tới nói chuyện, thì thoảng hoàng đế cũng bên cạnh, chim vào một hai câu, bầu không khí dần dần trở nên thoải mái, tiếng ca múa vang lên, bữa tiệc trở nên vui nhộn, thì thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nói cười. Bầu không khí đang nhộn nhịp, Thái Thượng Hoàng dẫn hoàng đế rời khỏi bữa tiệc. Hai vị chức cao rời đi, chúng đại thần mới thở phào nhẹ nhõm, bờ vai đang gồng cứng lên cũng được thả lỏng. Có một vài quan viên vui vẻ tích cực tới mời rượu Triệu Tốn, gã ta không từ chối một ai, uống ly này nói tiếp ly khác, rất nhanh gương mặt tuấn tú đỏ bừng. Các quan viên phía sau biết điều rời đi, Triệu Tốn nghiêng người dựa vào ghế cho tan bớt men rượu. Khi buổi tiệc rượu diễn ra được quá nữa, mọi người hoàn toàn thư giãn, thì một vị thái giám trẻ tuổi đột nhiên xông vào, hét lớn. Thái Thượng Hoàng bị giết rồi! Tiệc rượu ồn ào, trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người quay đầu nhìn thái giám đang ngã bổ nhào ở dưới đất. Người này chính là một trong những thái giám hầu cận bên cạnh Thái Thượng Hoàng. Ai bị giết? Thái Thượng Hoàng bị làm sao? Giết ai chứ? Tiếng bước chân đều tăm tắp đột nhiên vang lên, cấm vệ mặc áo giáp, tay cầm trường đao, canh phòng xung quanh. Thái Thượng Hoàng bị giết. Cấm vệ nhấc thanh đao trên tay lên rồi hạ xuống, thái giám im lặng nằm bò trên đất, máu tươi chậm chậm tuôn rơi, sau đó hai tên cận vệ kéo người xuống. Mọi người ngơ ngác rồi đột nhiên hoàng hồn, họ nhìn vết máu còn chưa khô trên đất, nghĩ lại câu thái giám hét lên mới hoàn toàn hiểu được xảy ra chuyện gì. Những quan viên ngà ngà say trở nên tỉnh táo, cuối cùng họ cũng hiểu xảy ra chuyện gì. Sử bộ thượng thư là một người nghiêm túc, thường hay nghiêm mặt, trên mặt ông ta phủ một lớp sương, ông ta đi đến trước mặt người cầm đầu cấm vệ quân. Tránh ra! Ta muốn gặp Thái Thượng Hoàng. Người cầm đầu cấm vệ quân nhấc tay lên rồi hạ xuống. Sử bộ thượng thư lăn ra đất ngất xỉu. Tên cầm đầu lạnh lùng liếc qua tất cả mọi người. Có kẻ gian hạ độc muốn giết Thái Thượng Hoàng. Ta phụng mệnh đi điều tra hung thủ. Các vị đại nhân, phu nhân, xin hãy chờ trong ngự hoa viên. Ai làm trái thì xem như có ý đồ phản nghịch, trù di cửu tộc. Chuyện này, bọn ta chỉ muốn gặp Thái Thượng Hoàng, sao lại gọi là có ý đồ phản nghịch chứ? Ta nói phải là phải. Nhánh cấm vệ quân này là thân vệ của Thái Thượng Hoàng, lời nói họ là mệnh lệnh của Thái Thượng Hoàng, nên mọi người không dám cố chấp xông ra. Những quan viên có mặt đều là những người hiểu chuyện, nhìn thấy khí thế của cấm vệ quân thì họ hiểu ngay trong cung chắc chắn xảy ra chuyện, còn về đã xảy ra chuyện gì, mức độ ra sao thì họ vẫn chưa chắc chắn. Các vị đại thần trên cao dùng ánh mắt trao đổi, yên lặng quan sát tình hình, không làm gì khác. Có vài quan viên của đảng Bảo Hoàng không cam lòng, nhưng họ cũng chỉ dám lào bào hai ba câu. Đám quan viên không dám xông ra nên chuyển ánh mắt lên người Triệu Tốn, để vị này đi gặp Thái Thượng Hoàng chắc là không có vấn đề. Nhưng Triệu Tốn lại say khướt, gọi thế nào cũng không tỉnh. Đám quan viên của phe Triệu Tốn đã dùng rất nhiều cách nhưng không thể đánh thức gã, cuối cùng họ đành bỏ cuộc. Ánh trăng bị che khuất, ba bóng người xuất hiện ở ngự hoa viên là hai binh sĩ thuộc cấm vệ quân và một công công tầm tuổi trung niên. Ba người họ trông rất bình tĩnh, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì. Thái Thượng Hoàng muốn gặp Tuyên Vương và một vài vị đại nhân. Trong bảy quan viên được gọi tên thì có năm người thuộc đảng Bảo Hoàng, chỉ có hai người là quan viên của phe Triệu Tốn, bảy người và Tuyên Vương đang say rượu bị thái giám đưa đi. Trước cánh cửa lớn của tẩm điện Thái Thượng Hoàng có vết máu nhậm đỏ bậc thang màu xanh nhạt khiến ánh trăng rọi xuống trở nên kỳ dị. Thái y, thái giám, hầu cận đi ra đi vào, trong mặt ai nấy cũng vô cùng căng thẳng. Cấm vệ quân bài trận đứng canh bên ngoài tẩm điện, tay phải nắm chặt chuôi đao. Trên đường, thái giám đã kịp kể xong chuyện vừa xảy ra cho mọi người, Tuyên Vương và những người kia đều kinh ngạc, há hốc mồm. Quan viên của phái Bảo Hoàng vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, sao bệ hạ có thể hạ độc giết chết Thái Thượng Hoàng? Chắc chắn không phải. Quan viên phái Bảo Hoàng đều nghi ngờ điều thái giám mới nói. Thái Thượng Hoàng hạ sát chỉ, phong hoàng đế làm nhàn vương mới xảy ra chuyện hạ độc. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Nếu các vị đại nhân không tin thì có thể đích thân nghiệm chứng. Đảng Bảo Hoàng không đợi thái giám nói hết đã xông vào trong điện phụ. Đảng Tuyên Vương cũng không chịu bỏ lại phía sau nên cũng đuổi theo. Chỉ có một mình Tuyên Vương còn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, có vẻ như vẫn chưa kịp phản ứng lại. Mời Điện Hạ. Cũng may lúc tới đây Tuyên Vương đã tỉnh táo, nghe thấy chuyện vừa xảy ra, hắn ngơ ngác đứng như trời trồng. Đến lúc những quan viên kia đi xa rồi, gã ta vẫn không có phản ứng. Giọng nói lanh lảnh của thái giám vang lên, kéo ý thức của gã quay về. Gã ta theo đối phương đi vào trong điện phụ. Trong điện, hai người bị trói gô lại vất trên đất. Cằm bị bẻ gãy, miệng há to, từng giọt nước chảy rơi xuống. Một người là thái y thường xuyên điều dưỡng sức khỏe cho thái thượng hoàng, người còn lại là thái giám hầu cận bên cạnh hoàng đế. Những người của đảng Bảo Hoàng nhìn thấy nhân chứng vật chứng thì mặt tái xanh. Triệu Tốn bước vào nhưng lại không có phản ứng gì, chỉ có sự sụp đổ hiện rõ trên mặt. Quan viên phe Triệu Tốn từ sớm đã phản ứng, niềm vui trong lòng họ nhanh chóng lan tràn. Nếu không vì kiêng kỵ người của đảng Bảo Hoàng đang có mặt, họ có lẽ vui mừng tới nỗi nhảy cẩn lên rồi. Không ngờ, không cần tốn chút sức lực nào mà người họ ủng hộ đã thăng chức thành công, quả thật là rất đáng mừng. Triệu Tốn là người cuối cùng bước vào, vẻ mặt lạnh lùng. Ta muốn gặp Phụ Hoàng. Ta và đích thần hỏi rõ xảy ra chuyện gì. Bệ hạ không thể hạ độc giết thái thượng hoàng được. Tuyên Vương Điện Hạ, bây giờ chứng cứ rành rành. Thái giám nói tiếp. Thái thượng hoàng trúng độc, hôn mê, lại cộng thêm tuổi tác đã cao, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Cũng may bệ hạ đã viết thánh chỉ từ lâu rồi. Ta muốn gặp hoàng thượng. Điện Hạ. Quan viên phái Triệu Tốn vốn muốn mở miệng bảo đối phương ở lại, dù sao bây giờ cũng đang là lúc quan trọng. Phái Bảo Hoàng bên cạnh vẫn đang như hổ rình mồi, nhưng họ vừa dứt lời đã thấy một ánh mắt lạnh lùng liếc qua, khiến cho những lời nói phía sau bị ép phải nuốt xuống. Nếu Điện Hạ muốn đi, vi thần bằng lòng đi cùng ngài. Đảng Bảo Hoàng chớp lấy cơ hội muốn đi cùng. Các vị đại nhân muốn mật báo tin tức sao? Thái giám hiểu rõ nên nói với mọi người rằng người đi xem sẽ bị xem như đồng đảng hạ độc giết thái thượng hoàng. Chẳng còn ai dám đi, cũng chẳng còn ai nói gì. Trong nhà mọi người đều có già trẻ, lớn bé, tranh đoạt hoàng quyền, nặng thì mất mạng, nhẹ thì tịch thu nhà cửa. Họ không nên mạo hiểm. Điện Hạ, ta và bệ hạ là huynh đệ, ta phải đi gặp ngài ấy. Triệu Tốn cắt ngang lời của thái giám. Để nô tài dẫn ngài qua. Thái giám do dự rồi gọi một thái giám trẻ tuổi đến dẫn Triệu Tốn. Điện Trọng Hoa là cung điện đang giam cầm hoàng đế, cách tẩm điện thái thượng hoàng 500 mét. Không lâu sau, Triệu Tốn đẩy cửa vào, trên tay cầm một bầu rượu. Bệ hạ, vi thần mang túi tiền mà ngài thích tới. Triệu Tốn rót một ly rượu rồi đưa qua, hoàng đế không nhận lấy ly rượu mà ngẩng đầu nhìn gã. Trẫm không hạ độc phụ hoàng. Ta biết. Người ra tay chính là ngươi. Bệ hạ, chúng ta là huynh đệ tốt nhất, sao ngài lại muốn giá họa cho ta chứ? Triệu Tốn đặt ly rượu lên bàn, bất đắc dĩ đứng dậy. Xem ra bệ hạ không muốn gặp ta, vi thần xin cáo lui trước. Trẫm xem ngươi là huynh đệ, nhưng ngươi lại hết lòng hết dạ muốn hại trẫm. Hoàng đế nhìn vào ly rượu bật cười. Rượu này cũng bị hạ độc rồi, đúng hay không? Ngươi cũng không tới để gặp trẫm, mà tới chỉ để tận mắt nhìn thấy trẫm chết mà thôi. Triệu Tốn đưa mắt nhìn hắn một cái rồi nhấc tay gọi thái giám đứng hầu ngoài cửa vào. Các ngươi vào đây, hầu hạ bệ hạ uống rượu. Dám làm không dám nhận sao? Triệu Tốn vẫn không đáp, vào thời khắc quan trọng này, sao gã ta có thể lãng phí thời gian được chứ? Bốn tên thái giám giữ chặt hoàng đế, rồi rót rượu vào miệng. Một lúc sau, hoàng đế nằm trên đất co giật, máu tươi trào ra. Triệu Tốn chờ thêm một lát, sau khi chắc chắn đối phương đã không còn hơi thở, gã ta mới bỏ đi, dáng người thẳng tắp hòa vào bóng tối, khóe môi gã khẽ nhếch. Không sai, gã ta đã đến để xác định hoàng đế đã tử vong, như vậy những chuyện sau đó mới có thể thuận lợi hoàn thành. Triệu Tốn quay về tẩm điện của Thái Thượng Hoàng, các đại thần trước đó đã biến mất, không thấy tăm hơi, gã ta đã thẳng vào trong tẩm điện. Điện hạ, Thái Thượng Hoàng tỉnh lại rồi. Có vẻ liều thuốc hơi ít, thái giám dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe thấy, nói tiếp. Nhưng hiện tại, Thái Thượng Hoàng không thể cử động được. Cơn tức giận sâu trong mắt Triệu Tốn dần tan đi, khóe miệng gã hơi nhếch, gã ta phất tay cho thái giám lui ra ngoài, rồi ngồi xuống giường nhìn Thái Thượng Hoàng, chỉ có thể mở mắt chứ không thể cử động, gã ta nhếch môi nói. Phụ hoàng. Mặt Thái Thượng Hoàng trắng toát, ông ấy nhìn Triệu Tốn với ánh mắt sắc bén. Là ngươi làm sao? Phụ hoàng, người nói linh tinh cái gì chứ? Người hạ độc hại người là đệ đệ, là hoàng đế do chính người thân phong. Người không cam lòng làm nhàn vương, cho nên mới ra tay. Phụ hoàng nói cái gì? Nhi thần không hiểu. Làm nhàn vương, đương nhiên gã ta không cam lòng, nghĩ đến cảnh tượng gặp phụ hoàng trước tiệc rượu, gã ta tưởng chuyện dẹp loạn nên gã ta được phong thưởng hậu hĩnh, nhưng chẳng ngờ ông ấy lại muốn gã ta rời khỏi trung tâm quyền lực là một vương gia nhàn nhã. Bàn tay Triệu Tốn giấu trong vạt áo nắm thật chặt, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Gã ta nhẫn nhịn suốt bấy lâu, cố gắng nhiều như thế, nhưng từ đầu đến cuối gã ta đều phải nhường cho người khác, dựa vào cái gì? Rất lâu trước đây, gã ta đã biết phụ hoàng thiên vị, trên đường quay về sau khi dẹp loạn, có một tin tức khiến gã ta thấy vô cùng kinh ngạc. Hoàng đế trở nên cần mẫn, lúc đó gã ta đã hiểu được phụ hoàng sớm muộn gì cũng sẽ ra tay, khiến gã ta rời xa trung tâm quyền lực. Cũng may, gã ta đã chuẩn bị từ trước. Triệu Tốn nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của Thái Thượng Hoàng. Phụ hoàng đã từng ở tích trên cao, có thể di chết giả như một con kiến, nhưng hiện nay lại chẳng thể cử động, chẳng thể tùy tiện làm hại gã được nữa. Ông ấy có thể nằm trên giường nhìn gã bằng ánh mắt giận dữ, gã nhếch miệng cười tùy ý. Biểu hiện hiện giờ của phụ hoàng quả thật khiến cho người ta rất vui vẻ. Phụ hoàng trúng độc rất nặng, người nên uống thuốc trước đi. Người nghịch tử. Điện hạ, thánh chỉ truyền ngôi đã viết xong rồi. Thái giám hầu cận bên Thái Thượng Hoàng dùng hai tay đỡ tờ thánh chỉ màu vàng nhạt, khom người đưa đến trước mặt Triệu Tốn. Thái Thượng Hoàng nghiêng đầu nhìn tên thái giám, cơn tức giận nổi lên trong mắt. Trẫm sẽ tru di cổ tộc nhà ngươi. Trên gương mặt thái giám không có vẻ gì là sợ hãi, chờ Triệu Tốn xem xong, hắn lại đỡ lấy thánh chỉ, rồi khom người, lùi về một bên. Trong suốt quá trình, hắn không thèm liếc Thái Thượng Hoàng lấy một lần, giống như đối phương chẳng hề tồn tại. Những người canh gác xung quanh đều là thân tín của Triệu Tốn, những kẻ không nghe lời đã bị xử lý từ lâu rồi. Thái Thượng Hoàng có hét trách cổ thì cũng chẳng có ai để ý tới. Triệu Tốn đưa một thìa thuốc đến bên miệng Thái Thượng Hoàng, ông ấy cắn chặt răng không uống, nước thuốc màu nâu đậm rơi vào ướt gối, gã ta mất kiên nhẫn, đưa tay bóp cằm Thái Thượng Hoàng chuẩn bị đổ thuốc. Đột nhiên gã ta thấy cổ mình lành lạnh, cúi đầu nhìn thấy một con dao găm sáng lóa. Tên thái giám vừa cầm thánh chỉ, bây giờ đang cầm dao găm, trong mắt hắn không còn sự khiêm nhường giống như lúc trước. Hỗn xược! Ánh mắt sắc bén của Triệu Tốn nhìn thẳng vào hắn. Điện hạ, nô tài chỉ phụng mệnh hành sự. Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau nghe loảng xoảng, tấm bình phong đổ xuống, một tên cận vệ nằm rạp trên tấm bình phong, trên lưng cắm ba mũi tên. Triệu Tốn không còn bình tĩnh nổi, gã ta muốn ra ngoài xem tình hình, nhưng lại chẳng thể cử động, con dao găm trên cổ gã ta đã ghi chặt vào da thịt. Tiếng hét giết chợt dừng, một bóng người đi vào, Triệu Tốn tối sầm mặt. Quả nhiên là, người vẫn chưa chết. Người đi tới chính là Lục Minh Châu đang phải đi lưu đài. Hắn mặc bộ giáp màu bạc, tay cầm trường đao. Gần đây ngày khỏe hay không, Tuyên Vương điện hạ? Lục Minh Châu mỉm cười rồi nói. Triệu Tốn nhìn sang thấy Thái Thượng Hoàng đã ngồi dậy, gã ta hiểu được bản thân đã mắc bẫy, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngày sau đó gã ta bật cười. Phụ hoàng, đệ đệ đó của con đã đi gặp tổ tông, bây giờ người chỉ có một đứa con trai, người thật sự muốn giết nhi thần sao? Hoàng đế sao rồi? Thái Thượng Hoàng không để ý đến Triệu Tốn mà nhìn thẳng vào Lục Minh Châu. Bệ hạ đã uống thuốc giải, đã không có gì phải đáng lo. Triệu Tốn mặt cắt không còn một giọt máu, gã ta nghĩ đến kết quả mình sắp phải đối diện thì mắt nhắm lại, nắm chặt bàn tay buông thõng hai bên. Gã ta thua rồi, gã ta thua thật rồi. Đêm nay, phàm là quan viên tham gia mưu phản đều phải lục soát nhà cửa, tịch thu tài sản, tống vào ngục giam. Phải nhổ hết những cây đinh trong bóng tối kìa. Thái Thượng Hoàng đã nhìn sang Triệu Tốn, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Người đích thân thẩm vấn Tuyên Vương. Vi thần tuân lệnh. Triệu Tốn bị áp giải đi, khi đi tới cửa, gã ta chợt dừng lại rồi quay đầu nhìn Lục Minh Châu. Lục đại nhân rời kinh nhiều ngày, đã lâu chưa gặp phu nhân, nàng ta mang thai rồi. Tối nay bổn vương đã đặc biệt đưa một món lễ vật tới giang phủ. Người đã làm gì? Xảy ra chuyện rồi. Lúc Lục Minh Châu xuống ngựa, chân hơi loạn choạng, tim đập thình thịch, hắn quét mắt nhìn một đống thi thể nằm trước giang phủ, trong đó có binh đính mặc áo giáp, có gia đình mặc quần áo của người hầu, bậc thềm bị máu tươi nhuộm đỏ, cánh tay hắn ghì chặt trường đao. Chủ tử của giang phủ đều đã tiến cung, trong nhà chỉ có một mình Giang Thanh Ba, nàng lại đang mang thai. Triệu Tốn chọn tối nay là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nghĩ tới việc có lẽ thầy tử gặp chuyện chẳng lành, hô hấp của hắn trở nên khó khăn, hắn không dám nghĩ tiếp. Sau đó hắn cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ đáng sợ kia ra khỏi đầu. Không, có lẽ sẽ không sao. Giang Thanh Ba cực kỳ thông minh, trong tay nàng còn có kim bài miễn tội được Thái Thượng Hoàng ngự ban, nên nàng chắc chắn sẽ không có chuyện gì, chắc chắn là thế. Lục Minh Châu cứ tự nhắc nhở bản thân như vậy, bước nhanh đến cổng rồi gõ cửa. Không lâu sau, cánh cửa lớn hé mở, một gia đình gầy gò thò đầu ra ngoài. Hắn ta nhìn thấy các binh đính đeo trường đao trên người ở sau lưng Lục Minh Châu thì trở nên cảnh giác. Đại nhân có chuyện gì? Gia đình hỏi. Tiểu thư nhà người có ở nhà hay không? Tiểu thư đã được công công trong cung đón đi rồi, bây giờ tiểu thư vẫn chưa về. Là công công của cung nào? Nô tài không biết. Trái tim Lục Minh Châu trùng xuống, mọi hy vọng trong lòng đều sụp đổ. Hắn mím chặt đôi môi mỏng, sát khí dần dần lan ra. Bây giờ trời đã sáng, đã qua một đêm, hy vọng Giang Thanh Ba không gặp chuyện gì. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ bắt Triệu Tốn phải trả giá đắt. Tới Tuyền Vương Phủ. Cô gia. Lục Minh Châu dừng động tác lên ngựa, quay đầu thấy Lục Mai đang đứng ở cửa lớn, hắn nhíu mày. Lục Mai là đại nha hoàn đắc lực nhất của Giang Thanh Ba, lần nào nàng ra ngoài cũng sẽ đưa theo nàng ấy. Sao người không ở cạnh tiểu thư nhà ngươi? Giọng điệu của hắn trở nên lạnh lùng. Tiểu thư đang trong nhà. Lục Minh Châu ngây người, hắn bước nhanh tới. Ở nhà? Nàng ấy không gặp chuyện gì chứ? Tài nghe nói trước đó có người trong cung tới đón nàng ấy. Quả thật là có người tới đón, nhưng lại đúng lúc tiểu thư đau bụng chuyển dạ, cho nên tiểu thư không đi. Lục Mai cũng nghe bẩm báo nên mới ra xem, không ngờ người tới lại là cô gia. Nàng ấy nói một câu với gia đình gác cửa rồi dẫn Lục Minh Châu đi vào. Trên đường nàng ấy chọn lọc chuyện lúc trước rồi nói. Từ lúc trời tối, tiểu thư đã bắt đầu chuyển dạ, đào hết cả một đêm. Khi trời vừa sáng thì tiểu thiếu gia mới ra đời. Lục Minh Châu cảm thấy trong lòng khó chịu, một mình nàng ở nhà sinh con, không có trượng phu, cũng chẳng có người nhà bên cạnh. Đã vậy bên ngoài còn có kẻ gian trình trập, chắc chắn nàng đã phải rất hoảng sợ lo lắng. Là hắn có lỗi với nàng, là hắn khiến nàng phải sinh con trong hoàn cảnh nguy hiểm. Đến viện tử, vừa bước vào, mùi máu tanh đã xộc vào mũi, nhà hoàng bưng một chậu nước đỏ ngầu đi ra. Hắn vô thức ghì chặt trường đao, bước nhanh đến bên giường, nghe tiếng hô hấp ổn định, nhận ra nàng đã ngủ. Hắn mới thở phào, cũng may nàng không có chuyện gì. Hắn chăm chú ngắm nhìn Giang Thanh Ba đang ngủ say, cánh tay vô thức vươn ra, khi vừa chạm vào gò má của đối phương, hắn lập tức rụt tay về. Hắn vẫn còn nhớ lời dặn của nha hoàn trước khi vào, trên người hắn toàn bụi bẩn, đất cát, không thích hợp lại gần nàng. Sau đó, hắn quay qua nhìn đứa bé đã được quấn tã, nhíu mày. Đứa bé này quá nhăn nhúm, quá xấu. Hắn chỉ liếc một cái rồi quay đi, không thèm nhìn đến lần thứ hai. Lục Minh Châu ngồi một lát, kéo chăn đáp cho nàng, rồi quay người đi. Hắn vẫn còn vài việc cần làm. Trước khi đi, hắn cũng đưa vị công công bị giam giữ kia đi theo cùng. Sau một đêm bình thường trôi qua, quan trường trong kinh thành được một phen chấn động. Đầu tiên, Tuyên Vương bị tước bỏ phong hào, tống vào ngục giam, sau đó phủ Tuyên Vương bị tra soát, quan viên của phe Tuyên Vương cũng bị xét nhà rồi giam vào ngục. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã có 10 gia đình quan viên bị đưa vào đại lao của Cũng Vệ Ti, trong đó có nhà mẹ của Trần Thư xông pha đi đầu. Chỉ trong nửa năm, quan viên lên triều đã giảm đi 1/3. Đảng phái Tuyên Vương hoàn toàn bị tiêu diệt. Khoảng thời gian đó, bậc thềm khu chợ ở đường Tây đều là màu đỏ. Tuyên Vương biết đã chẳng thể cứu vãn nên sợ tội tự sát trong một đêm. Chớp mắt, một năm đã trôi qua, con của Giang Thanh Ba vừa tròn 1 tuổi, vừa hay đến lúc tổ chức lễ chọn đồ vật. Có người từng nói, vua như nào, triều thần như thế, sau khi hoàng đế đương nhiệm hoàn toàn tiếp quản quyền lực, hắn cũng bắt đầu bồi dưỡng thần tính của riêng mình, mà người hắn hay dùng nhất, tin tưởng nhất vẫn là thanh đao đắc lực Thái Thượng Hoàng từng sử dụng, Lục Minh Châu. Lục Minh Châu vẫn quản lý Cũng Vệ Ti, nhưng quyền thế lại càng lớn hơn lúc trước. Triều thần cố kỵ hắn không hề ít. Đến ngày tổ chức lễ chọn đồ vật cho Lục Tử Thừa, một nửa quan viên trong triều đều đến tham gia. Hoàng đế cũng vi phục tham gia, Lục Minh Châu kinh ngạc mời hắn vào phủ. Sao bệ hạ cũng tới đây? Khuyển tử còn nhỏ, không thể nào nhận nổi. Cả đám các khanh tự nghĩ tụ họp ở đây uống rượu để một mình trẫm trong cung, nghĩ rất tốt. Chuyện lúc trước, trẫm nói với khanh, khanh nghĩ thế nào rồi? Vi thần là chỉ huy sứ của Cũng Vệ Ti, e là không thích hợp đến Giang Nam làm giám thị gác thi. Đến khi đó, chỉ sợ lại có người tố cáo vi thần lạm quyền quá mức, e là lại bị nhạc phụ đại nhân gây khó dễ. Lục Minh Châu chắp tay nói, bệ hạ vẫn nên chọn một người khác. Rốt cuộc khanh đã làm gì mà ngày nào Giang đại nhân cũng nhắm vào khanh? Hoàng đế mỉm cười rồi nói, hứng thú quan sát Lục Minh Châu. Giang đại nhân vẫn là trụ cột vững chắc của Ngự Sử Đài, vẫn còn giữ được tác phong lúc trước. Khi xảy ra chuyện, ông tố tội quyền thần. Khi không có chuyện, ông đi tố tội hoàng đế. Bây giờ, ông lại có thêm một việc là có hay không chuyện thì đều sẽ tố tội Lục Minh Châu phóng ngựa trên đường, khiến cho bách tính hoảng sợ, bôi nhọ Cũng Vệ Ti, bí mật qua lại với quan viên, chia bè kết phái. Ông dân sớ nhiều tới nỗi điếm không xuể. Vi thần cũng không hiểu vì sao. Ngoài miệng, Lục Minh Châu nói không biết, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ hiểu dụng ý của nhạc phụ. Bây giờ, Cũng Vệ Ti có địa vị đặc biệt, hắn là chỉ huy sứ của Cũng Vệ Ti nên cũng biết rất nhiều bí mật. Hoàng đế đương nhiệm là một kẻ đa nghi, Nhạc phụ đại nhân tố cáo mọi chuyện lớn bé của hắn, một là vì để hoàng đế biết rõ hướng đi của hắn để đối phương yên tâm dùng, hai là vì nhắc hắn phải tỉnh táo. Bây giờ, chuyện hắn càng ngày càng được trọng dụng cũng nhờ phần lớn công lao của nhạc phụ đại nhân. Khanh đấy, có thời gian thì đi dỗ dành Giang đại nhân, ông ấy cũng chỉ là muốn tốt cho Khanh thôi. Vi thần đã hiểu. Khanh cứ yên tâm làm việc đi, trẫm sẽ tìm người khác đi Giang Nam. Đa tạ bệ hạ đã thông cảm. Quân thần nói chuyện một lát rồi quay về đại sảnh. Lúc này lễ chọn vật đã bắt đầu, đứa bé được đặt lên trên bàn, khách mời vây quanh, không khí vô cùng náo nhiệt. Hoàng đế bước vào cửa, tiếng nói cười huyên náo chợt im bặt, mọi người quỳ xuống hành lễ. Chỗ này không phải trong cung, mọi người cứ thoải mái đi. Mọi người hồ theo đồng ý, nhưng vẻ mặt thận trọng, không còn tự nhiên như trước. Hoàng đế không quan tâm. Hắn nhìn bé trai trên bàn, cánh tay bé trai trông như ngói sen, đứa trẻ một tay cầm kiếm, một tay cầm bút cười ha ha, vô cùng vui vẻ. Tay trái cầm bút, tay phải cầm kiếm, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một người văn võ toàn tài. Lục đại nhân đã có người thừa kế rồi. Hoàng đế cười nói. Những người khác cũng phụ họa. Lục Minh Châu chỉ cười, không nói. Sau khi kết thúc lễ chọn vật, hoàng đế thấy thần tử không được thoải mái nên rời đi trước. Khi đi đến trước cửa phủ, hoàng đế dừng chân quan sát Lục Minh Châu thật kỹ. Gần đây Khanh tan làm khá sớm, đội tuần tra trong cung cũng chỉ thấy thuộc hạ của Khanh thôi. Cũng vậy, ti có rất nhiều tướng sĩ có năng lực, vi thần muốn cho họ có thêm nhiều cơ hội để sau này bệ hạ có nhiều người có thể dùng. Cái gì mà cho thuộc hạ nhiều cơ hội? Rõ ràng Lục Minh Châu muốn về nhà sớm với phu nhân, chỉ tiếc thay cho hoàng đế ngày nào cũng bận rộn, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Hoàng đế chớp mắt mỉm cười. Người trẫm tin tưởng nhất là Khanh, sau này việc đi tuần trong cung Lục đại nhân đừng giao cho thuộc hạ nữa. Đồng cam cộng khổ là mấu chốt khiến cho quân thần hài hòa, cùng nhau thức khuya tăng ca là bước đầu của đồng cam cộng khổ. Cứ như vậy đi, không có Lục đại nhân ở bên cạnh, trẫm luôn cảm thấy không an toàn. Hoàng đế thấy hắn không nói lời nào, tâm tình càng thoải mái, chắp tay sau lưng mỉm cười rời đi. Lục Minh Châu cười bất đắc dĩ, quay đầu đi vào phủ. Hắn không quay đầu lại đại sảnh của tiền viện mà rời bước tới hậu viện. Trước cửa thì hoa gặp được Giang Thanh Ba đang đi về. Tiễn người đi rồi sao? Lục Minh Châu đi tới bên cạnh nàng, hai người cùng đi vào nội viện. Đi rồi. Giang Thanh Ba vừa tiễn Diêu Kỳ, sau khi Tuyên Vương nhận tội, những tội trạng trước kia bị bại lộ, án oan của nhà chồng Diêu Kỳ được sửa lại, còn có đứa bé bị Tuyên Vương tưởng nhầm là cốt nhục của mình được cả ta sắp xếp cho ở trong chùa Nam Sơn. Trước đây lúc Diêu Kỳ chạy trốn về Nam Sơn cũng là vì đi thăm đứa bé đó. Nàng thở dài, giọng điệu có vẻ không nỡ. Diêu Kỳ tỷ tỷ muốn dẫn đứa bé về Giang Nam, sau này không biết phải đến khi nào mới có thể gặp lại. Kinh thành nhiều người nhiều chuyện, nàng ấy rời khỏi cũng tốt. Thiếp biết, nhưng vẫn thấy hơi lo. Cũng may ngoại tổ mẫu ở Giang Nam có thể giúp chăm sóc cho Diêu Kỳ tỷ tỷ. Giang Thanh Ba nhìn Lục Minh Châu. Phải rồi, sao chàng lại về đây? Tối nay có hội hoa xuân, ta dẫn nàng đi xem. Lục Minh Châu nói. Hôm nay tổ chức lễ chọn đồ vật, bên ngoài còn rất nhiều khách khứa, tối nay chắc là không ra khỏi cửa được rồi. Có phụ thân và đại tẩu thì sẽ không có chuyện gì. Đứa con trai nhiều chuyện của chàng e là không đồng ý. Đến tối Lục Tử Thừa không tìm thấy Giang Thanh Ba thì e đà sẽ khóc ngập cả phủ Võ An Hầu. Giang Thanh Ba nghĩ đến cảnh con trai khóc lên thì lại thấy đau đầu. Thằng nhóc đó có già già chơi cùng thì tạm thời sẽ không nhớ tới nàng nữa. Như vậy được sao? Phụ thân thích thừa ca nhi, cứ để họ chơi cùng với nhau. Bây giờ nhà cửa sạch sẽ, sẽ không có nguy hiểm gì hết. nhị phòng cấu kết với Tuyền Vương phải đi lưu đài Tây Bắc, sau này lại bị Võ An Hầu xóa khỏi gia tộc, bây giờ phủ Võ An Hầu vô cùng an toàn, không cần nàng phải lo lắng. Giang Thành Bà chỉ lo làm vậy không được tốt, mặc dù đấy là tôn tử ruột. Gần đây trong kinh thành mới khai trương một tủ lầu mới, đồ ăn họ làm rất ngon, ghế ngồi cũng rất khó đặt. Nếu công công thích Thừa Ca Nhi thì cứ để ông cháu họ ở cùng nhau, để đến đêm rồi đón con về. Lục Minh Châu bật cười, nắm tay Giang Thanh Ba. Đi thôi, bây giờ có thể đi chơi một lát rồi. Giang Thanh Ba nắm bàn tay to khỏe của nam nhân. Đi thôi. Ngoại truyện. Lục Ái Khanh. Bệ hạ, Lục đại nhân đã nghỉ gác xuất cung rồi. Phùng Công Công trẻ tuổi bẩm báo. Lục Minh Châu vẫn như ngày xưa, nghỉ gác còn đúng giờ hơn cả người khác. Đã 7 năm rồi, hắn vẫn chưa chán gương mặt của phu nhân nhà hắn. Hắn đúng là một kẻ chung thủy. Hoàng đế bật cười, đặt bút xuống rồi đi ra khỏi thư phòng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn đang treo lơ lửng. Không còn sớm nữa. Hôm nay các nương nương ở mỗi cung đều cho mang điểm tâm và canh tới, bệ hạ có muốn dùng thử hay không à? Muộn quá rồi, đi thẳng tới hậu cung đi, hôm nay tới cung của Lệ Phi. Hoàng đế đối với hậu cung luôn bình đẳng, hắn sẽ xếp ngài để lần lượt tới tẩm điện của các phi tử, nhưng lại không chịu được việc các phi tử chủ động tranh sủng. Hắn vừa tới hậu cung thì đã vô tình gặp được một phi tần trẻ tuổi xinh đẹp, vừa hay bị trèo chân ngã thẳng vào lòng hắn. Đối với tình yêu của phi tử, hoàng đế có thể làm gì? Đương nhiên là hắn gọi Mang Kiệu tới cho thái giám khiêng về. Sau đó, hắn lại gặp được Trương Phi, Lý Phi, Tề Ái Phi đang bận rộn bắt bướm, ngắm trăng, nhảy múa. Hoàng đế ngắm nhìn con bướm không tồn tại một hồi lâu, nhìn vần trăng nói chuyện đời người, thưởng thức một điệu múa mê người trong lúc vui vẻ. Cuối cùng, hắn cũng phá được vòng vây, đi đến cửa tẩm điện của Lệ Phi. Nhiều phi tần quá cũng chẳng tốt. Hoàng đế thở dài, nếu không phải vị huynh trưởng của Lệ Phi lập công ở biên quan, thì đêm nay hắn cũng không cố tình đến nơi này. Bệ hạ đang nói gì vậy? Chờ đến đợt tuyển tú cuối năm, trong cung sẽ lại có thêm mười mấy vị nương nương. Mười mấy vị? Không cần đâu, gia sản của phủ nội vụ rất ít. Bây giờ sao hắn lại thấy hơi ngưỡng mộ Lục Minh Châu rồi? Làm hoàng đế quá khổ, bối cảnh nhà mẹ của các phi tử đều rất mạnh, khiến hắn phải luân phiên đi ngủ, không có một chút tự do nào. Nhớ lại năm đó phụ hoàng còn nắm quyền lực, hắn tự tại biết mấy, muốn làm gì thì làm. Giờ nhìn lại bản thân, hắn đúng là một quân vương đáng thương. Hắn mà biết sớm hơn thì năm ngoái hắn đã không đồng ý cho phụ hoàng đến Giang Nam dưỡng lão. Bây giờ tất cả mọi chính sự đều đổ dồn lên người hắn, hắn quá khổ mà. Hôm sau trong thư phòng, khi nhìn thấy Lục Minh Châu, hoàng đế thở dài thường thượt. Đến giờ nghỉ gác, Lục Minh Châu bàn giao công việc cho thuộc hạ như bình thường, nhưng khi vừa định đi khỏi, hắn lại bị Phùng Công Công mỉm cười cản lại. Khoan đã, gần đây an ninh trong cung không được tốt, xin Lục đại nhân ở lại trong cung thêm một lát. Bệ hạ lại có điều không hài lòng sao? Phùng Công Công chỉ cười, không đáp. Lục Minh Châu chợt hiểu ra, hắn dắt thanh trường đao vào eo rồi lại tiếp tục dẫn người đi tuần. Hễ tâm trạng hoàng đế không tốt là lại thích kéo thần tử tăng ca cùng. Đã 7 năm rồi, hắn vẫn chưa bỏ được niềm đam mê này. Ban đêm, khi hoàng đế phê duyệt xong tấu chương, bước ra khỏi thư phòng, nhìn thấy Lục Minh Châu, tâm trạng cáo kỉnh đột nhiên trở nên bình tĩnh. Cuối cùng nụ cười cũng hiện lên trên gương mặt, có thể khiến Lục đại nhân tăng ca cùng, đúng là không phải chuyện dễ. Cho Lục đại nhân xuất cung đi. Hoàng đế bước vài bước, rồi lại nói tiếp. Trong số dược liệu được tiến cống đúc trước, chọn ra một vài thứ cho Lục đại nhân mang trở về nhà. Lục Minh Châu cầm theo tặng phẩm quay về nhà thì trời đã khuya, Trong tẩm phòng chỉ còn lại ánh nến yếu ớt, hắn bế đứa con gái mới tròn một tuổi đặt vào tay nhũ mẫu đã chờ sẵn từ lâu ở ngoài cửa. Đây là việc hắn nhất định phải làm mỗi khi trở về. Nhũ mẫu bế đứa bé đi, Lục Minh Châu đi tắm rồi quay về tẩm phòng, ôm Giang Thanh Ba, trên mặt lộ ra vẻ tủi thân. Dù tỷ nhi cũng một tuổi, con bé nên ngủ trên giường của nó rồi. Chứ không phải ngày nào con bé cũng chiếm giường của họ, không còn chỗ cho hắn ngủ, cứ nhìn thấy hắn lại khóc ré lên, đúng là con cưng của phụ mẫu. Giang Thanh Ba cũng bắt đắc dĩ, nghĩ tới việc Lục Minh Châu bị ép phải ngủ thư phòng suốt 3 đêm liền, nàng lại mềm lòng. Chờ con bé lớn thêm chút nữa, thiếp sẽ để con bé ngủ riêng. Hơn 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi, hay là 1 tuổi 8 tháng? 3 tuổi. Hai con quỷ đòi nợ, không dễ gì tách được đứa lớn thì lại có thêm đứa nhỏ còn khó giải quyết hơn xuất hiện. Lục Minh Châu thề rằng hắn sẽ không để Giang Thanh Ba sinh con thêm nữa. Nếu lại thêm một quỷ đòi nợ thì mấy năm tới thư phòng sẽ trở thành chỗ ở của hắn. Nàng phải bù đắp cho ta. Giang Thanh Ba nhìn đôi mắt sâu thẳm của nam tử rồi lặng lẽ ôm eo hắn, cuối cùng nàng chỉ đành hứng chịu tất cả. Một đêm kiều diễm nhanh chóng trôi qua, Lục Minh Châu rời giường chuẩn bị đi trực như bình thường, sâu trong mắt là vẻ thỏa mãn. Hắn cúi đầu nhìn bóng người đang ngủ. Không lâu sau, Giang Thanh Ba bị ép tỉnh lại, nàng mơ màng mở mắt, hơi thở hai người quấn lấy nhau. Trong lúc bầu không khí giữa hai người vô cùng mờ ám thì một tiếng khóc vang lên phá tan sự yên bình trong viện, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Hầu gia, bế vào đi. Dụ tỷ nhi trèo lên giường nằm cạnh Giang Thanh Ba, lầm bầm 2 tiếng rồi nhắm mắt ngủ thiếp. Lục Minh Châu hơi lạnh, nhóc phá hoại, sớm muộn gì hắn cũng đuổi hai đứa bé ra ngoài. Hôm nay Lục Minh Châu không phải vào cung đi tuần, hắn đi thẳng đến Cũng Vệ Ti hỏi về các vụ án như thường lệ. Lúc làm hết việc vừa hay là lúc tan làm, hắn dặn dò cấp dưới một vài việc rồi xách đao rời khỏi. Vừa đi thì thuộc hạ Hữu Chỉ Huy Sứ tới tìm nhưng lại không thấy bóng dáng Lục Minh Châu. Lục đại nhân về nhà rồi sao? Hắn chỉ tới muộn 1 tuần trà. Vừa đi, nếu người chạy nhanh thì vẫn kịp đuổi theo đấy. Nhưng là... Người đó cười khẽ. Chỉ huy sứ đại nhân còn bận về nhà với phu nhân. Nếu không phải việc quan trọng thì đừng đi. Ta sợ người sẽ chết rất thảm. Người kia đã tiếp thu kiến thức mới, cho nên người đó không dám đuổi theo. Thuộc hạ Hữu Chỉ Huy Sứ cúi đầu buồn bã rời đi, bẩm báo thành thật. Út đồng cạn lời, Lục Minh Châu ngày nào cũng tan làm đúng giờ, ngoài những lúc có vụ án lớn thì hắn phải tăng ca. Còn những lúc khác, hắn cũng chẳng chịu làm thêm dù chỉ một khắc. Một kẻ nhàn rỗi không có chí tiến thủ như vậy, nhưng lại được hoàng đế coi trọng, tin tưởng. Mấy năm nay, danh tiếng của hắn trong kinh cũng rất tốt. Không giống hắn ta, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, có khi bận rộn thức thâu đêm, nhưng danh tiếng vẫn kém, hoàng đế chẳng chịu tin tưởng hắn ta. Cùng so sánh thì càng bực mình. Người nói xem, nếu ta sai người, mời Lục đại nhân thì sẽ ra sao? Hắn không thể về nhà, thì dựa vào cái gì mà đối phương có thể về nhà ôm mỹ nhân chứ? Đại nhân, hôm nay đừng nên đi vào chỗ chết. Vụ án này, một mình ngài có thể tự giải quyết, tại sao ngài cứ phải chia công lao với người khác? Hơn nữa, hôm nay còn có hội hoa đăng. Thuộc hạ nói, Út Đồng chợt hiểu ra vì sao thuộc hạ không chịu đi mời Lục Minh Châu về. Hắn dẫn thuộc hạ đi tuần bảo đảm an ninh cho đường phố, thì nhìn thấy Lục Minh Châu cầm tay thây tử nói chuyện vui vẻ, thông thả đi dạo trên đường phố giữa hội hoa đăng náo nhiệt. Khoảnh khắc đó, Út Đồng thấy rất đố kỵ, dựa vào cái gì năm nào Lục Minh Châu cũng có thể đi chơi cùng hội hoa đăng với thầy tử, còn hắn chỉ có thể tuần tra giữa trời đông gió rét. Năm nào phu thê Lục Minh Châu cũng sẽ dạo hội hoa đăng, 7 năm rồi vẫn chưa chán sao? thề tử của nô tài mà xinh đẹp bằng một nửa Lục phu nhân thì đừng nói 7 năm, dù là đi dạo cả đời, nô tài cũng bằng lòng. Thuộc hạ nào đó nói. Út Đồng càng nghĩ càng tức, hoàng vận của Lục Minh Châu hanh thông, thề tử đẹp đẽ, yêu kiều, hai nguyện vọng lớn trong cuộc đời hắn đã bị đối phương chiếm hết, chuyện này thật đáng hận. Chuyện tốt đáng lẽ nên thay phiên tới, không thể để một người chiếm hết được. Năm sau ta cũng muốn xin nghỉ vào ngày này để đi chơi hội hoa đăng, để Lục Minh Châu nhìn thấy ta và phu nhân nhàn rỗi dạo chơi, cho hắn phải ngưỡng mộ. Đại nhân, năm ngoái ngài có thể dỗ phu nhân về nhà sao? Hắn suýt thì quên, phu nhân ngoan ngoãn nhà hắn đã về nhà mẹ đẻ, đang đòi họa ly với hắn. Hắn nhìn Lục Minh Châu cười hạnh phúc thì càng chướng mắt. Út Đồng cắn răng, để năm sau có thể thuận lợi xin nghỉ, năm nay hắn nhất định phải dỗ được thê tử quay trở về nhà. Phụ thân, còn có thể đi vào sao? Vào đi. Cánh cửa phòng được đẩy, Lục Tử Thừa cầm hộp đồ ăn đi vào rồi đặt một địa điểm tâm lên bàn. Mấy ngày nay, trù phòng là món mới, mẫu thân bảo con mang qua cho phụ thân nếm thử. Lục Minh Châu buông sách nhìn Lục Tử Thừa đã cao hơn cái ghế một cái đầu. Trước đây mỗi khi trù phòng làm đồ ăn đều sẽ chờ hắn về hậu viện rồi mới dâng. Hôm nay thì khác, hôm nay đại nhi tử lại đưa đồ ăn đến tận nơi cho hắn. Thú vị! Hắn nhìn Lục Tử Thừa không nói gì. Vài ngày nữa lại đến sinh thần của mẫu thân, phụ thân định mua quà gì? Ai bảo còn hỏi cái này? Lục Minh Châu nghĩ tới Giang Thanh Ba. Con cũng muốn mua quà sinh thần cho mẫu thân, nhưng con sợ phụ thân mua trùng, cho nên con mới hỏi trước. Lục Tử Thừa dâng trà đến rồi lại chạy sau lưng bóp vai cho Lục Minh Châu. Phụ thân vất vả rồi, phụ thân thấy như vậy thoải mái sao? Từ bao giờ con trai lại chu đáo như vậy? Lục Minh Châu nhìn ra đối phương có việc muốn nhờ nên không vội hỏi. Tuy lực tay con trai rất nhẹ, gần như bằng không, nhưng hắn không chê, nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của con trai. Khi cảm nhận được động tác xoa bóp chậm lại dần, hắn nhẩm tính thời gian rồi mở mắt. Nói đi, con muốn cái gì? Con muốn mượn phụ thân một ít tiền để mua quà tặng cho mẫu thân. Sau này một nửa tiền tiêu vặt mỗi tháng của con sẽ là của ta. Lục Tử Thừa phòng má, cắn răng gật đầu. Được. Lục Minh Châu vừa lòng lấy tờ ngân phiếu 100 lượng từ trong vạt áo đưa cho Lục Tử Thừa. Thằng bé bĩu môi mở to mắt nhìn chằm chằm vạt áo của đối phương. Phụ thân, cho con thêm một chút đi, 100 lượng quá ít. Mẫu thân của con mỗi tháng chỉ cho ta có 300 lượng, ta cho con vài 100 lượng là nhiều lắm rồi. Con thấy ít thì có thể không vay. Được, con vay. Lục Tử Thừa giật lấy tờ ngân phiếu nhét vào trong áo, như sợ nếu chạm tay ngân phiếu sẽ bị phụ thân thu hồi. Sau khi cất kỹ, đôi mắt đen nháy của thằng bé khẽ chép, trên mặt thằng bé lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Con và muội muội định cùng nhau mua tặng mẫu thân một chiếc vòng. Phụ thân vẫn chưa nói người chuẩn bị quà gì, nên người nhớ đừng mua trùng đấy. Vì phụ đã nhìn trúng một cây trăm rồi. Quà do chính tay phụ thân chọn, chắc chắn mẫu thân sẽ rất thích. Lục Tử Thừa tiện miệng khen một câu rồi rời khỏi thư phòng. Giữa đường cậu bé gặp được muội muội quay về từ viện tử của lão Võ An Hầu. Hai đứa trẻ nhìn nhau một cái thì đều thấy được thu hoạch của đối phương không ít. Muội muội lấy được bao nhiêu bạc từ chỗ tổ phụ rồi? Lục Tử Du giơ hai ngón tay mập mạp ra khoe. 200 lượng sao? Lục Tử Thừa trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau cậu bé tự tin gật đầu. Tổng cộng là 300 lượng bạc, đến lúc đó chúng ta thương lượng giá cả với ông chủ thì chắc cũng đủ. Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài sao? Lục Tử Du rụt rịch háo hức muốn đi chọn quà cho mẫu thân. Hai huynh muội nắm tay nhau dẫn theo người hầu đi về viện tử của Võ An Hầu. Họ không thể ra ngoài một mình, thế là muốn để lão Võ An Hầu dẫn họ ra ngoài. Nghĩ đến việc ra ngoài còn có thể đi dạo phố cùng tổ phụ, hai đứa bé tung tăng nhảy múa, dù đã đi xa nhưng tiếng cười vui vẻ vẫn vang vọng khắp hành lang. Giang Thanh Ba đi ở bên kia hành lang, từ xa đã nghe tiếng cười của con trai con gái, khóe miệng nàng không kìm được cong lên. Hôm nay chúng lại trêu chọc Lục Minh Châu nữa sao? Sao có thể? Tiểu Tiểu Thiếu Gia và Tiểu Tiểu Thư đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, biết cô gia bận rộn nên đều nghe lời không làm phiền, Lục Y nói. Cái đấy thì chưa chắc. Giang Thanh Ba thầm nghĩ trong lòng, nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng để ý đến con cái. Nàng nhớ đến lá thư gửi về từ chỗ lưu đài của hai ngày trước. Nhị phòng lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, kể lể sự khổ sở ở nơi lưu đài. Lần này nhị phòng không nói bản thân khổ sở ra sao, mà dùng hết trọng tâm lên người đứa trẻ do Lương Nghi Tĩnh sinh ra. Đầu tiên, nhị phòng nói đứa trẻ đó thông minh, rồi lại nói nơi lưu đài không có thầy tốt. Cuối cùng, họ mới nói thẳng, họ muốn đưa đứa trẻ đó về bên cạnh lão Võ An Hầu, để ông ấy dạy dỗ đứa bé. Lão Hầu gia nói thế nào? Ông ấy đọc thư xong thì không nói gì. Hôm nay Lục Trúc tìm Giang Thanh Ba cũng vì chuyện này. Tiểu thư, chúng ta phải trả lời nhị phòng như thế nào? Vì sao phải trả lời? Giang Thanh Ba trừng ra vẻ mặt khó hiểu. Lão Hầu gia sẽ không thấy tiểu thư quá máu lạnh chứ? Hầu phủ đã phân nhà từ lâu rồi. Ban đầu nhị phòng bày mưu hãm hại, suýt nữa khiến Lục Minh Châu mất mạng. Nếu chúng ta để họ đưa đứa bé đó về đây, thì e là nhị phòng sẽ nghĩ chúng ta muốn hại họ tuyệt hậu. Chúng ta không quan tâm họ mới là tốt nhất. Còn về phía công công, Giang Thanh Ba mím môi. Công công là người hiểu chuyện, ông ấy sẽ không để tôn tử của nhị phòng quay về phủ Võ An Hầu. Nếu công công muốn cho nhị phòng một ít đồ thì các người cứ làm theo lệ, không cần quá chú ý. Giang Thanh Ba không chắc chắn lão Võ An Hầu có thật sự mặc kệ nhị phòng hay không, nên nhắc nhở đôi câu. Nô tỳ sẽ đi dặn dò. Giang Thanh Ba vẫn luôn lạc quan, chỉ cần lão Võ An Hầu không ý định đón nhị phòng quay về thì nàng có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nếu công công lại mềm lòng thì nàng không thể không dẫn đại tẩu đi hồi tưởng lại ký ức những ngày tháng từng bị xét nhà, phải ngồi trong đại lao. Việc đâm chọt là chuyên môn của nàng mà. Oánh tỷ nhi có gửi thư về hay không? Nhớ tới đại tẩu, Giang Thanh Ba cũng nhớ tới Lục Tự Oánh đã xuất giá. 3 năm trước, khi Lục Tự Oánh xuất giá, là nàng và đại tẩu một tay tổ chức tiệc mừng. Trong phủ thiếu đi một người nên cũng yên tĩnh không ít. Năm thứ 2, nàng cùng Sầm Dược trời kinh đi nhận chức, đến cả người cũng chẳng thể gặp nên nàng vẫn thấy không quen. Tháng trước khi nhận được thư, Lục Tử Oánh đã có thai, tính toán một chút thì chắc cũng còn 5 tháng nữa. Mà và nhũ mẫu tiểu thư phái đi hầu hạ Oánh tiểu thư chỉ vài ngày nữa thì sẽ tới, đến lúc đó chắc chắn bên đó sẽ gửi thư tới. Lục Trúc bật cười. Tiểu thư đừng dục nữa, trong tháng này người đã dục tận 5 lần rồi. Giang Thanh Ba không nhịn được bật cười. Nàng thật sự không nhớ rõ nàng đã hỏi nhiều đến thế. Nàng dẫn người tới nghị sự đường để xử lý chuyện trong phủ. Giữa đường quản gia đến bẩm báo huynh muội Lục Tử Thừa đã kéo tổ phụ ra ngoài chơi. Hai huynh muội này lại muốn giở trò gì chứ? Buổi tối 3 ngày sau, sau khi ăn xong cơm tối, Giang Thanh Ba nhận được một hộp quà từ con trai con gái. Trong hộp là một cây trâm màu xanh biếc. Đây là chúc mẫu thân sinh thần vui vẻ, đây là quà của con và muội muội tặng cho người. Cảm ơn Thừa Thừa và Tiểu Ngư Nhi, mẫu thân rất thích món quà này. Lục Minh Châu từng nói muốn mua một cây trâm tặng cho ái thê. Giang Thanh Ba cầm trâm cài lên tóc rồi gật đầu vừa lòng. Mấy ngày trước tỳ nữ có nhắc tới chuyện tổ chức sinh thần cho nàng, nhưng do nàng còn trẻ không thích hợp thọ yến nên chỉ bảo đến hôm sinh thần ăn một bữa cơm xem như xong chuyện. Nàng cũng chẳng để ý chuyện này trong lòng. Không ngờ con trai con gái lại nhớ tới chuyện này, còn mua quà tặng nàng. Nếu nói nàng không vui thì lại nói dối. Giang Thanh Ba mỉm cười ôm lấy hai đứa bé rồi hôn mỗi đứa một cái. Con cái chính là áo bông nhỏ của mẫu thân, vô cùng chu đáo. Phụ thân cũng rất tận tâm, chọn cho người một chiếc vòng. Lục Tử Thừa nói, nhìn Lục Minh Châu đầy mong chờ. Giang Thanh Ba cũng nhìn sang. Không tặng vòng thì thật mất mặt, hai đứa này không chỉ cướp ý tưởng của hắn mà còn hại hắn, đúng là con ruột có khác, chàng muốn đánh người. Lục Minh Châu lấy một cái hộp hình chữ nhật ra, mắt thấy Giang Thanh Ba muốn mở, hắn vội ấn tay ngăn lại. Chờ khi nàng một mình rồi hãy mở ra xem. Lục Tử Thừa cười nhếch mép, quả nhiên phụ thân sợ xấu mặt. Chờ khi mẫu thân thấy được quà của phụ thân thì cậu bé sẽ giả vờ khuyên nhủ vài câu, nhóm lửa nhỏ thành lửa lớn để mẫu thân đuổi phụ thân ra thư phòng ngủ. Như vậy cậu bé và muội muội có thể độc chiếm mẫu thân xinh đẹp, đây đúng là một kết thúc đẹp. Lục Minh Châu vô cùng chướng mắt nụ cười của con trai, hai tay hắn rụt rịch, rất muốn tóm lấy con trai đánh cho một trận, nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh thần của thầy tử, không thích hợp nổi nóng, thầy tử cũng không thích nhìn hắn đánh con, nếu hắn thật sự ra tay chắc chắn sẽ bị đuổi ra thư phòng, vậy thì hời cho thằng ranh đó rồi. Hắn nén suy nghĩ trong lòng, miễn cưỡng mỉm cười. Đến hôm sau, nhanh chóng đóng gói hai huynh muội rồi dụ dỗ đưa chúng về giang phủ. Chúng không muốn đi thì thôi đi, làm gì cứ phải bắt hai đứa đến nhà mẹ đẻ của thiếp chứ? Giang Thanh Ba nhìn hắn không tán thành. Nhạc phụ kiến thức sâu rộng, nhị của huynh vừa hay về kinh báo cáo công việc cũng chẳng bận gì. Đưa hai đứa trẻ đó qua cho chúng học vỡ lòng, sau này cũng có thể làm tài tử tài nữ. Không phải nàng xem thường con cái mình, mà là do hai huynh muội thật sự rất hiếu động, khó tịnh tâm học hành. Lục Minh Châu thấu hiểu suy nghĩ của nàng nên nói một cách nghiêm túc. Chẳng phải là vừa hay có thể cho nhạc phụ và cửu huynh dạy dỗ bọn trẻ sao? Sau này chúng thành tài hay không còn tùy vào chúng. Nhạc phụ và cửu huynh bày tỏ chuyện này liên quan gì tới bọn ta chứ? Lục Minh Châu không muốn nói tiếp chuyện của hai đứa nhóc, hắn ôm eo nàng từ phía sau. Có thích quà ta tặng nàng hay không? Rất thích. Lục Minh Châu tặng nàng một cây trăm hoa mai, nàng vừa nhìn đã nhận ra đây là do đối phương dùng dương chi bạch ngọc điêu khắc rồi đánh bóng tạo thành. Tấm lòng này khiến người ta thật cảm động, sao nàng có thể không thích. Sinh thần năm trước nàng cũng nhận được một đôi ngọc bội đồng tâm, nhưng do tay nghề Lục Minh Châu khi đó chưa tốt nên trong hai miếng ngọc hơi xấu, nhưng Giang Thanh Ba vẫn rất thích. Kỹ thuật điêu khắc tốt hơn năm ngoái, đẹp lắm. Nàng thích là được. Cây trăm được mua bằng bạc tiền, đâu thể so với cây trăm tự tay làm. Ván này hắn thắng. Nghĩ đến việc hôm qua đứa con trai quỷ quyệt chăm ngòi khiêu khích, gân xanh đột nhiên nổi đầy trên trán, hắn uất ức nhìn Giang Thanh Ba. Thằng nhóc nhà chúng ta tâm địa quá xấu xa đi. Cha nào con nấy, hai cha con có gì khác nhau sao? Giang Thanh Ba không để tâm nỗi phiền muộn của hắn, mỗi lần tiễn con đi, hai người lại ra ngoài dạo chơi một vòng, hưởng thụ thế giới của hai người. Hôm nay Lục Minh Châu vừa hay được nghỉ ngơi, nàng mong chờ nhìn hắn. Đi không? Đi. Ta đã đặt trước Thiện Hoa đi dạo quanh hồ, tối nay chúng ta không trở về phủ. Hơi thở nóng rực lướt qua tai nàng đỏ bừng, Giang Thanh Ba thầm mắng không đoan trang, nhưng không từ chối được sức hút của việc ra ngoài dạo chơi, nàng vui vẻ đi thay y phục, dù sao nàng cũng đâu có chịu thiệt cái gì. Hoàng, cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Thịnh Thế Sủng Phi của tác giả Bích Vân Thiên, thuộc thể loại xuyên không, cung đấu, sủng.